Chương 960, tương kế tựu kế. Đêm khuya, ngoài thành Trang Tử. Trừ phụ trách trực đêm mang binh bên ngoài, điện trang bên trong nông hộ cùng với mang binh toàn bộ đã ngủ say, liền ngay cả Ô Nhĩ Ốc phái tới nhãn tuyến cũng không ngoại lệ. Những này nhãn tuyến, ngược lại là muốn thức đêm giám thị Tần Thiểu Du đám người, thế nhưng là không chịu nổi vệ đồ lặng lẽ đối bọn hắn miệng phun chân ngôn, để bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi, còn có Thôi Hữu Quý cho bọn hắn thả thôi miên chú, để bọn hắn ngủ so lợn chết còn muốn chìm, đừng nói là giám thị Tần Thiểu Du đám người, liền ngay cả có người ở lúc này đem bọn hắn khiêng đi ra bán. Bọn hắn cũng là không hồi tỉnh. Dù vậy, Tần Thiểu Du vẫn là không có phớt lờ, lại để cho Chu Tú Tài cầm huyễn thuật Quỷ Châu nhẹ tụng Đại Hạ Luật, tại phòng bốn phía bày ra tầng tầng huyễn tượng, cũng để Thôi Hữu Quý thả cách âm thuật, sau đó mới cùng Tần Xảo Nhi đám người thương thảo nổi lên chính sự. Cưu Thạch sư huynh thu được hắn cổ trùng truyền về tin tức, Lục tỷ ngươi ở đây Thanh Đường trong Vương Thành lưu lại ám hiệu liên lạc, đã có người nhìn thấy. Chỉ bất quá cái kia người, quay người liền đi đem cái này sự tình, mật báo cho Thanh Đường nội về phủ. Trong phòng đám người, coi như không phải áo đỏ sứ giả, cũng là trong trấn Yêu Ti đợi qua, đều biết Thanh Đường nội về phủ là một nơi dạng gì tồn tại. Cho nên đang nghe được Tần Thiểu Du những lời này về sau, bọn hắn cùng nhau nhíu nhíu mày. Xem ra Thanh Đường tình huống bên này, quả nhiên rất tồi tệ, chúng ta ở đây chôn xuống trong bóng tối, không phải là bị giết chết, chính là tại Thanh Đường người uy bức lợi dụ phía dưới làm phản. Tần Xảo Nhi thở dài một hơi. Mặc dù tình huống này đã sớm tại dự liệu của bọn hắn bên trong, nhưng vẫn là gọi người có chút khó chịu. Ngay sau đó Tần Xảo Nhi ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình lão đệ. Hỏi, tên phản đồ này ngươi dự định xử trí như thế nào? Đại nhân, muốn thanh lý môn hộ sao? Không bằng giao cho ta đi làm, cam đoan làm sạch sẽ triệt để. Tần Xảo Nhi dưới tay một cái áo đỏ sứ giả chủ động xin đi. Chu Tú Tài cũng muốn xung phong nhận việc, đáng tiếc hắn muốn nhẹ tụng Đại Hạ Luật, duy trì huyễn tượng, vô pháp mở miệng, chỉ có thể là hướng phía Tần Thiểu Du nháy mắt ra hiệu, trong lúc nhất thời lộ ra khá là buồn cười. Thanh lý môn hộ loại chuyện này, nhất định là phải làm, nhưng không phải hiện tại. Tần Thiểu Du khoát tay áo, đè xuống mấy cái này hận không thể ngay lập tức sẽ đi giết phản đồ người. Nói ra tính toán của mình. Ta cảm thấy, vẫn là trước không cần xuống tay với người này tốt. Giết một tên phản đồ dễ dàng, nhưng là sẽ đánh cỏ kinh rắn. Không bằng tương kế tựu kế, đến dẫn xà xuất động, đem người kia cùng với sau lưng của hắn Thanh Đường nội vệ dẫn xuất Vương Thành, bắt tới khảo vấn, tốt qua chúng ta tự hành điều tra sưu tập tình báo. Bọn hắn cái này đội người thực lực đều không yếu, còn có vệ đồ một cái như vậy bán thần cấp cao thủ áp trận, cho nên Tần Thiểu Du có lực lượng cùng nắm chắc tại địch quốc cảnh nội bắt người. Tần Xảo Nhi suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, ta cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện, chỉ là có một chút, Thanh Đường nội về phủ người, tại Thanh Đường cảnh nội nhãn tuyến đông đảo, chúng ta người đang cùng phản đồ trong quá trình tiếp xúc, khó tránh khỏi sẽ bị bọn hắn để mắt tới, tao ngộ nguy hiểm. Tần Thiểu Du đã sớm cân nhắc đến nơi này cái tình huống, cười một cái nói, điểm này không cần lo lắng, đến lúc đó không dùng người của chúng ta đi là được rồi. Tần Xảo Nhi ngạc nhiên sững sờ, không dùng chúng ta người đi. Vậy ngươi kêu người nào đi? Luôn không khả năng là ngươi dưới tay những cái kia mang binh a. Đây không phải là trực tiếp bại lộ sao? Vẫn là nói ngươi tại Thanh Đường nơi này. Có giấu cái gì khác thủ đoạn? Tần Thiểu Du không có trực tiếp giải đáp Lục tỷ nghi hoặc, chỉ là để bọn hắn ở đây chờ một lát, sau đó liền đứng dậy tiến vào buồng trong. Thôi Hữu Quý muốn đi theo vào nhìn hắn chơi đùa cái gì, còn không đi tới cửa liền bị hét lại. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, ngay tại Tần Xảo Nhi chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, Tần Thiểu Du từ giữa phòng đi ra. Ngươi rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì? Tần Xảo Nhi nhíu mày hỏi, chợt lại đối một bên Tô Kiến Tình cùng Thu Dung tạ lỗi, ta là đang mắng hắn, không phải là đang nói hai vị a. Tần Thiểu Du không còn gì để nói. Mười phần hoài nghi nhà mình lão tỷ là ở lấy chính mình rửa sạch lái xe, đáng tiếc không có chứng cứ. Chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi, quay đầu hướng phía buồng trong chào hỏi một tiếng, ra đi. Thoại âm rơi xuống, một người dáng dấp, dáng người đều rất thông thường nam nhân, từ giữa trong phòng đi ra, còn hướng đám người ôm quyền vấn an, dẫn tới đám người một trận kinh ngạc. Chu Tú Tài cũng rất kinh ngạc, cũng may nhẹ nhõm pháp lệnh thanh âm không có ngừng, chỉ là trong lòng nhìn không được nghĩ, đại nhân vậy mà tại buồng trong ẩn giấu cá nhân. Còn là cái nam nhân. Chẳng lẽ đây chính là hắn một mực không có phá thân nguyên nhân? Nhưng này cũng không đúng nha. Coi như yêu thích nam phong, bất kể là đâm người vẫn là bị đâm, chỉ cần chọc vào, liền nên phá thân a. Tần Sảo Nhi thì là đang kinh ngạc, người nọ là lúc nào xuất hiện ở trong phòng, nàng vậy mà một chút phát giác cũng không có. Thôi Hữu Quý, từng từ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng cùng với vệ đồ, thì là nhìn thấu một chút mánh khóe. Tô Kiến Tình trực tiếp hướng thân thể người này bên trong một đâm, một lát sau bay ra, hơi kinh ngạc nói, đây là một người giấy. Ta nói nó tại sao không có hồn phách. Vệ đồ đưa tay, ở nơi này khách không mời mà đến trên thân sờ sờ, mò tới một chút bút tích. Không khỏi híp mắt, nhìn về phía Tần Thiểu Du, hỏi, người này là vẽ ra tới. Tần Thiểu Du trước cho Tô Kiến Tình so cái ngón cái, sau đó mới nói với vệ đồ, vệ sư huynh hảo nhãn lực. Bản thân nó là một người giấy, ta cho nó vẽ lên một bộ da túi. Thế nào, nhìn xem cùng chân nhân giống nhau như đúc a. Hôm nay đi đi dạo Thanh Đường Vương Thành, trừ điều nghiên địa hình tìm hiểu tình huống, Tần Thiểu Du còn tại trong cửa hàng, mua được chu sa những vật này. Hắn đang ăn kính hoa thủy nguyệt về sau, liền thu được thần bút thiên phú, chỉ là bởi vì khuyết thiếu vật liệu, vô pháp chế tác đặc thù mực nước. Mới một mực không có thể làm cho cái này thiên phú phát huy được tác dụng. Hôm nay mua được vật liệu, Tần Thiểu Du vừa về đến, liền chế tạo ra thần bút cần thiết đặc thù mực nước, vừa rồi nghe được Tần Sảo Nhi lo lắng, hắn lập tức nghĩ tới dùng thần bút vẽ ra người giả giả mạo bọn hắn, đi cùng uông quái bọn hắn tiến hành liên lạc. Người giấy tăng thêm thần bút, khiến kỳ nghĩ này người sinh động như thật, hành động tự nhiên, cho dù không có hồn phách, muốn giấu giếm được Thanh Đường nội vệ phủ, hẳn là không có vấn đề. Vệ đồ nhìn từ trên xuống dưới vẽ ra tới cái này người. Gật đầu nói, đúng là giống nhau như đúc, nếu như không phải ngươi vừa mới vẽ xong, mực vị chưa tán, linh năng ba động vậy chưa hoàn toàn ổn định, ta đều phát giác không ra nó là một cái người giả. Tần Thiểu Du lại quay đầu, nhìn về phía Ngọc Hoàng Quan bọn này dân kỹ thuật đạo trưởng, hỏi, các vị sư huynh, các ngươi cảm thấy thế nào, trừ không có hồn phách bên ngoài, còn có hay không cái khác cần cải tiến địa phương? Thôi Hữu Quý cùng mấy cái sư huynh sư muội thương thảo một câu về sau, mở miệng nói ra, xác thực thực quá thật, so quỷ họa bị còn muốn như cái người sống, còn khuyết điểm nha. Vừa rồi Đại Tô sư muội đã nói rất rõ ràng, người giả này không có hồn phách, nếu là ở Thanh Đường nội vệ người trong, có am hiểu linh hồn phương diện này người, sợ là không gạt được. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, chư vị đạo trưởng phải có giải quyết chi pháp a. Người giả không có hồn phách, đối với người khác mà nói, là một cái chuyện rất phiền phức, nhưng là có ta ở đây, cũng không khó xử lý. Thôi sư huynh vỗ bộ ngực, đầu tiên là tự biên tự diễn vài câu, sau đó mới nói về cụ thể phương án, hiện tại Thanh Đường cùng Đại Hạ vừa đã trải qua một trận đại chiến, khắp nơi đều có du hồn giả quỷ. Đến lúc đó bắt lên một con phong ấn tại người giấy thể nội liền có thể lừa gạt qua, lại trên người người giấy sao chép một thiên siêu độ kinh văn, đợi đến người giấy không còn tác dụng, kia du hồn giả quỷ liền có thể đi theo siêu độ. Đến lúc đó, là đã lừa địch nhân, lại kiếm công đức, nhất cử lưỡng tiện. Biện pháp tốt a. Nghe tới có thể kiếm công đức, Lăng Sơn Quân con mắt lập mã lượng lên, vỗ tay gấu gọi tốt. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể kiếm lấy công đức, kia cũng là biện pháp tốt. Bất quá Tần Thiểu Du cũng cảm thấy, thôi sư huynh lúc này cho ra chủ ý, xác thực rất đáng tin cậy. Chương 961, dẫn xà xuất động. Đảo mắt đến ngày thứ hai, ngày mới tảng sáng, trong vương thành cấm đi lại ban đêm còn không có giải trừ, nội vệ phủ người liền mang theo ung quái, đi tới hắn hôm qua phát hiện ám hiệu liên lạc, cũng làm ra hồi phục địa phương. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đần độn lưu tại đầu phố nơi ông cây đợi thỏ, nhìn quanh một lần bốn phía về sau, mấy người mặc thường phục nội vệ, lập tức bốn phía ẩn núp lên. Có khác mấy cái nội vệ, mang theo ung quái đi tới đường đối diện một nhà tử quán, đưa tay gõ cửa. Tử quán hỏa kế, ban đêm đều là ngủ ở trong cửa hàng. Bị gõ cửa âm thanh đánh thức về sau, không dám mở cửa. Trời còn chưa sáng, cấm đi lại ban đêm chưa kết thúc, giờ phút này dám ở trong thành đi loạn, không phải yêu quỷ, chính là cái khác không chọc nổi người, biện pháp tốt nhất, chính là không lên tiếng không ra tiếng, chờ đối phương rời đi, hoặc là bị tuần thành binh sĩ đuổi đi. Nội vệ vỗ vài cái lên cửa, thấy người ở bên trong không làm trả lời, trực tiếp nâng lên huyết khí, đầu vai hướng phía trước va chạm. Oanh, một thanh âm vang lên, tử quán môn trực tiếp bị đụng bay. Tử quán hỏa kế bị hù hỏng rồi, phản ứng đầu tiên là yêu quỷ muốn cố xông vào ăn người. Nhưng tập trung nhìn vào, từ ngoài cửa đi tới là mấy cái khôi ngô đại hán, liền vội vàng hét lên, đánh đánh đánh. Ăn cướp a. Hắn thấy, bản thân hơn phân nửa là gặp chạy tán loạn trở về bại binh nháo sự. Nhưng mà, tử quán hỏa kế tiếng thét chói tai vừa vặn ra khỏi miệng, liền im bặt mà dừng. Một cổ lực lượng vô hình bóp lấy hắn cổ, để hắn vô pháp lên tiếng. Ngay tại hắn cho là mình chết chắc rồi thời điểm, xông vào trong tử quán tới mấy người, lại là mở miệng, nội vệ làm việc, phàm không phối hợp người, giết không tha. Tử quán hỏa kế nghe thấy lời này, không chỉ có không có thở phào. Ngược lại càng phát tuyệt vọng. Gặp được nội vệ, thế nhưng là sao gặp được yêu quỷ cùng bại binh, còn thê thảm hơn sự tình. Rất nhanh, cái này tử quán hỏa kế quần áo trên người liền bị bới xuống tới, từ một trong đó vệ mặc vào giả trang. Đến như cái này tử quán hỏa kế, thì là được đưa vào nội vệ phủ, còn có thể hay không còn sống ra tới, liền muốn xem bản thân hắn tạo hóa. Mấy cái nội vệ đem đụng bay cánh cửa một lần nữa ấn lên, hết thảy khôi phục được bộ dáng của ban đầu, uông quái thì bị mang lên lầu hai một nơi sát đường có cửa sổ nhã gian. Vị trí này, vừa vặn có thể đem có lưu ám hiệu liên lạc địa điểm. Nhìn rõ rõ ràng ràng. Thấy uông quái có chút khẩn trương, dẫn hắn tới được nội vệ vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, chớ khẩn trương, lại không cần ngươi làm khác, ngay cả theo dõi đều có chúng ta người, ngươi phải làm chẳng qua là cùng đối phương liên lạc, đem đối phương hẹn ra gặp mặt mà thôi. Loại chuyện này, trước ngươi không phải đã làm qua rất nhiều lần sao? Thả lỏng điểm nha. Uông quái nghe thấy lời này, thần sắc đầu tiên là có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh tốt tâm tính, cúi đầu không lưng hẳn là. Sắc trời rất nhanh chuyển sáng, căn này tử quán vậy dựa theo bình thường thời gian mở cửa kinh doanh. Bất quá hôm nay tới khách quen, phát hiện trong tử quán mặt hỏa kế thay đổi người, mà chưởng quỷ mặc dù vẫn là lấy trước chưởng quỷ, nhưng không có giống như kiểu trước đây khuôn mặt tươi cười đón lấy khách nhân, mà là biểu hiện rất khẩn trương, thậm chí có chút tinh thần hoảng hốt. Có khách quen hiếu kỳ hỏi thăm, cái này chưởng quỷ nói liên tục xin lỗi, nói mình trong nhà người thân đã mắc bệnh, cho nên tâm tình có chút hỏng bét, cũng không có gây nên người khác hoài nghi. Bất quá tại lầu 2 trong gian phòng trang nhã uông quái, lại là một mực không có thể chờ đợi tới đón đầu người. Ngay tại hắn sinh lòng hoảng sợ thời điểm, một trong đó vệ đẩy cửa đi vào nhã gian, hướng bảo vệ uông quái đồng liêu nói nhỏ vài câu, cũng đem một trang giấy đưa cho hắn. Cái sau tiếp nhận trang giấy, hơi nhíu mày, nhìn về phía uông quái. Uông quái bị nhìn giật mình trong lòng, có chút khẩn trương cùng bất an hỏi, đại nhân, thế nhưng là đã xảy ra biến cố gì? Nhóm người kia tại một chỗ khác lưu lại mới ám hiệu, xem ra, bọn hắn hẳn là tới qua nơi này, thấy được ngươi lưu lại hồi phục, không biết là phát giác nơi này có người theo dõi đâu, vẫn là đầy đủ cơ cảnh, thay đổi một nơi nhắn lại. Nội vệ hồi đáp, sau đó khinh thường cười lạnh một tiếng. Thấy không phải là của mình vấn đề, uông quái thở dài một hơi, lập tức mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng đập nổi lên mông ngựa, là, những này hạ quốc tới gian tế, lại cơ cảnh, vậy không kịp nổi nội vệ phủ chư vị đại nhân liệu sự như thần. Khi nội vệ khoát tay áo, trong giọng nói lộ ra khinh thường nói, không liên quan gì đến chúng ta, là bọn hắn lại cơ cảnh, cũng không ngờ được có ngươi một cái như vậy phản đồ. Uông quái biểu lộ nháy mắt ngưng kết, sau một lúc lâu, vừa rồi gượng cười nói, đại nhân nói nở nụ cười. Ta chỉ bất quá là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đối hạ quốc mà nói, ta đúng là một tên phản đồ. Nhưng là đối chúng ta thanh đường tới nói, lại là cái đại trung thần. Nội vệ bật cười một tiếng, không có tiếp tục cái này một lời đề, cầm trong tay trang giấy đưa cho uông quái, mang theo vài phần giễu cợt nói, đại trung thần, đến cho chúng ta phiên dịch một lần, phía trên này ám ngữ là có ý gì? Uông quái cho dù lòng có bất mãn, cũng không dám biểu lộ ra, cúi đầu khom lưng nhận lấy trang giấy, thiếu một mắt, phát hiện phía trên là thanh đường nội vệ chép lại ám ngữ. Mặc dù có chút địa phương bị tịch thu ghi chép biến dạng biến hình, nhưng là hắn không dám nhả rảnh, cũng may còn có thể phiên dịch. Cái này ám ngữ ý tứ, là để nhìn thấy ám ngữ người, là ngoài thành mặt phía bắc 10 dặm nơi, quan đạo bên cạnh lão cái cổ siêu vẹo dưới cây gặp mặt. Ồ! Khi nội vệ nghe nói như thế, cùng bên cạnh Đồng Lưu liếc nhau một cái, cùng nhau nở nụ cười. Đây không phải đúng dịp sao? Chúng ta còn đang suy nghĩ lấy muốn làm sao tài năng không gây nên sự hoài nghi của bọn họ, đem bọn hắn hẹn ra, không nghĩ tới, bọn hắn đúng là tự chui đầu vào lưới rồi. Đại nhân, chuyện này, sẽ có hay không có cái gì cổ quái a? Uông quái có chút bận tâm hỏi. Nhưng mà, trong phòng mấy cái thanh đường nội vệ, đều đối lo lắng của hắn chẳng thèm ngó tới. Có thể có cái gì cổ quái? Đơn giản là những này hạ quốc người, gấp gáp muốn một lần nữa tại ta thanh đường thành lập được điệp lưới. Nhiều nhất chính là ngươi hôm nay một chuyến tay không, bại lộ ở nơi này chút hạ quốc người trước mắt. Đi không được gì không sợ, nhiều chạy mấy chuyến, hạ quốc người tự nhiên sẽ gặp ngươi, đến lúc đó chúng ta liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Còn bại lộ cũng không cần lo lắng, sau ngày hôm nay, chúng ta chuyển thành âm thầm liên lạc, từ chúng ta liên lạc ngươi. Ngươi không dùng chủ động tới tìm chúng ta, cái này dạng cũng không cần sợ sẽ bại lộ. Nếu như hạ quốc người thật sự trong bóng tối giám thị ngươi, chúng ta cũng có thể đem bọn hắn bắt tới, ngươi có thể yên tâm. Yên tâm. Ta yên tâm mẹ ngươi cái chân, nếu để cho hạ quốc người phát hiện ta làm phản, nhất định sẽ xử lý ta. Những này đáng chết thanh đường mọi rợ, chỉ muốn muốn ta bán mạng, cũng không để ý sống chết của ta. Uông quái rất muốn chửi ầm lên, nhưng là hắn không dám, lại không dám cự tuyệt thanh đường nội vệ an bài, chỉ có thể kiên trì ra tử quán, đầu tiên là một người trong vương thành ném một vòng. Sau đó từ Bắc Môn ra khỏi thành. Thanh đường nội vệ mượn huyễn thuật cùng chướng nhãn pháp che lấp, xa xa theo ở phía sau. Rất nhanh, uông quái liền đi tới ngoài thành mặt phía bắc 10 dặm nơi, tìm được quan đạo bên cạnh lão cái cổ siêu vẹo cây, thế nhưng là ở đây, cũng không có nhìn thấy chắp đầu người. Thanh đường nội vệ người, kỳ thật đã sớm đến nơi này. Bọn hắn không chỉ có âm thầm tắm lưới, còn đem bốn phía bí mật lục soát một lần, tương tự không có nhìn thấy người nào. Uông quái đối với dạng này tình huống, tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn vòng quanh lão cái cổ siêu vẹo cây dạo qua một vòng. Quả nhiên là thấy được một hàng mới ám hiệu, lại là để hắn đi vòng hướng Tây, lại đi năm dặm, đến bờ sông một tòa vu miếu gặp mặt. Mặc dù tình huống như vậy, tại uông quái trong dự liệu, nhưng hắn vẫn là không nhịn được chửi bật một câu. Uông quái hiện tại chỉ muốn hiệp trợ thanh đường nội vệ, nhanh lên đem hạ quốc người tới bắt lấy, để cho mình có thể lập công được thưởng, đạt được giải dược, triệt để thoát khỏi mỗi tháng đều sẽ trải qua sống không bằng chết đau đớn. Cho nên tại bạo nói tục về sau, hắn lập tức hướng phía ám hiệu bên trong nói vu miếu tiến đến. Đồng thời còn không quên dùng ám hiệu thủ thế, nhắc nhở giấu ở bốn phía thanh đường nội vệ, để bọn hắn đuổi theo sát. Quốc Khánh vui vẻ. Chương 962, chúng ta đại nhân mời ngươi một thấy. Tình huống như thế nào? Một cái thanh đường nội vệ đóng vai làm người qua đường, cùng uông quái đối diện đi qua lúc, thấp giọng đặt câu hỏi. Uông quái cúi đầu xuống, miễn cho bị người khác đọc lên môi ngữ, nhanh chóng hồi đáp, hạ quốc gian tế trên tàn cây lưu lại ám hiệu, để cho ta đi phía tây chỗ năm dặm vu miếu gặp mặt. Cái này thanh đường nội vệ nghe được uông quái trả lời, không có dư thừa biểu hiện, rất nhanh liền cùng uông quái gặp thoáng qua, phản phất giữa hai người không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Bất quá tại thu được tin tức về sau, thanh đường nội vệ phủ người, lập tức làm ra cải biến. Bọn hắn lưu lại một nhóm người, tiếp tục ở đây phụ cận lục soát theo dõi, xem xét có hay không người khả nghi xuất hiện. Đồng thời lại phái ra nhân thủ, đi đầu chạy tới phía tây ngoài năm dặm tòa kia vu miếu, trừ ở ngoài vi giám thị, còn phái mấy người đóng vai làm tín đồ, dùng vì theo quân đi hướng hạ quốc người thân cầu phúc, hy vọng bọn hắn đều có thể còn sống trở về làm lý do, đi vào vu trong miếu dò xét một phen. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có cái này vu trong miếu trông thấy người, tương tự cũng không có tra được cái gì cạm bẫy cơ quan. Thậm chí ở nơi này vu trong miếu, ngay cả cái vu sư cũng không có. Kia vu sư theo quân đi hạ quốc, còn chưa trở về, cũng không biết là không phải đã tiến vào giả cẩu tử bụng. Mặc dù không có tại vu trong miếu nhìn thấy người, nhưng là thanh đường nội vệ cũng không có buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ tỉ mỉ giám thị, nghiêm túc theo dõi. Lại một lát sau, uông quái mới đuổi tới vu miếu. Đi vào trong miếu, không có nhìn thấy người, hắn cũng không gấp gáp, bốn phía tìm kiếm một phen, muốn nhìn một chút có hay không mới ám ngữ lưu lại. Nhưng mà lần này, hắn lại cái gì cũng không có tìm tới, ngay tại Uông Quái kinh ngạc. Nhìn không được hoài nghi có phải là lộ tẩy thời điểm, mấy người đột nhiên xuất hiện ở vu trong miếu, nhìn thấy Uông Quái, liền hướng hắn sau một thủ thế. Chính là Hạ Quốc ám điệp cho thấy thân phận thủ thế. Uông Quái hơi sững sờ, hắn không có nghĩ đến đối phương thật sự ở đây cùng hắn chấp đầu, mà lại đến rồi không chỉ một người. Hắn chỉ sợ không đến người, không sợ người tới nhiều, nếu như tới đón đầu chỉ có một người, Thanh Đường nội vệ chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy thu lưới, muốn thả dây dài câu cá lớn. Thế nhưng là người tới nhiều, Thanh Đường nội vệ đều có thể sớm chút động thủ bắt người. Phòng ngừa phức tạp. Cho dù không phải đem Hạ Quốc ám điệp một mẻ hốt gọn, cũng có thể nhiều mấy người trở về khảo vấn, chỉ cần cậy mở miệng của những người này, sẽ không sợ bắt không được còn dư lại ám điệp. Mà hắn Uông Quái, tự nhiên cũng có thể bằng vào cái này một công lao cầm tới giải dược, thoát khỏi mỗi tháng đều sẽ tới một lần sống không bằng chết. Nói không chừng, còn có thể Thanh Đường nội vệ bên trong, mưu một cái chức vị. Dù sao, đang giúp đối phó Hạ Quốc ám điệp trên sự tình, hắn là rất có kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, Uông Quái trên mặt không nhịn được lộ ra kích động cùng vẻ mặt kinh hỉ. Đón đi vào vu miếu mấy cái này người, trở về một thủ thế. Ngay sau đó song phương lại đối vài câu vết cắt ám hiệu, xác định người tới chính là Hạ Quốc ám điệp về sau, Uông Quái cười ha ha. Hắn là phát ra từ nội tâm cao hứng, trong miệng còn lớn hơn âm thanh nói, cuối cùng nhìn thấy quê quán người. Uông Quái đây là đang nhắc nhở phía ngoài Thanh Đường nội vệ, nhóm người này chính là Hạ Quốc ám điệp. Các ngươi có thể động thủ. Nếu không phải sợ mấy cái này Hạ Quốc ám điệp phát giác ra, nhào lên đem hắn bắt được làm con tin, Uông Quái đều muốn trực tiếp dắt cuốn họng rống một câu động thủ rồi. Cho dù là như bây giờ, Uông Quái vẫn là sợ hãi đối phương sẽ có phát giác, lặng lẽ cùng đối phương kéo dài khoảng cách, đề phòng đối phương đột nhiên tập kích. Bất quá mấy cái này Hạ Quốc ám điệp, tự hồ một điểm không có phát giác được sự khác thường của hắn, cười cao hứng phi thường, đúng nha. Cuối cùng nhìn thấy ngươi. Uông Quái trong nội tâm cảm giác có chút không thích hợp. Mấy cái này Hạ Quốc ám điệp, có phải là quá khuyết thiếu tính cảnh giác rồi? Vẫn là nói bọn hắn có cái gì hoa khác chiêu? Bất quá rất nhanh Uông Quái lại yên tâm. Hắn thấy được lao vùng vụt tới Thanh Đường nội vệ. Thu lưới hành động đã bắt đầu, những này Hạ Quốc ám điệp cho dù có mánh khóe, vậy không phát huy được tác dụng rồi. Uông Quái hiện tại phải làm. Chính là bảo vệ tốt bản thân, đừng bị những này Hạ Quốc ám điệp, đang liều cái cá chết lưới rách thời điểm cho làm bị thương. Nhưng là Uông Quái rất nhanh phát hiện, hắn những này lo lắng đều là dư thừa. Làm mai phục tại vu ngoại miếu Thanh Đường nội vệ, như lang như hổ bình thường vọt vào, mấy cái kia Hạ Quốc ám điệp giống như là bị hù choáng váng một dạng, không phản ứng chút nào. Cũng không phản kháng, cũng không phá vây, một bộ nhận mệnh bị bắt bộ dáng. Xem ra Hạ Quốc cũng là không ai, thế mà phái ra loại người này đến sung làm ám điệp. Các lĩnh La Tu, một cái có tứ phẩm trung kỳ tu vi, dáng người khôi ngô như là hùng bi tráng hán, tại mấy cái Thanh Đường nội vệ ủng hộ bên dưới đi vào vu miếu, nhìn lướt qua mấy cái kia tựa hồ bị sợ choáng váng Hạ Quốc ám điệp, khinh thường phê bình một câu. Ngay sau đó, hắn ra lệnh nói, các ngươi nếu không phải muốn chết, liền ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến. Hả? La Tu đang muốn nhường cho người đi khảo mấy cái này Hạ Quốc ám điệp, mang về hảo hảo khảo vấn, lại phát hiện mấy cái này Hạ Quốc ám điệp trên thân. Lại là xuất hiện quỷ dị, phai màu, tình huống. Trong chớp mắt, mấy cái này Hạ Quốc ám điệp, liền từ từng cái một người sống, biến thành từng cái một người giấy. Loại biến hóa này, dù cho là ban ngày, vẫn như cũ gọi người rùng mình. Người giấy. Đây là cái gì pháp thuật? Chúng ta bị lừa rồi. Nơi này là cái cạm bẫy. Vu trong miếu Thanh Đường nội vệ, thần sắc cùng nhau đại biến. Hạ Quốc ám điệp dám ở Thanh Đường cảnh nội bày ra cạm bẫy, dẫn bọn hắn mắc câu, nói rõ là yên tâm có chỗ dựa chắc. Mặc dù không biết Hạ Quốc ám điệp là nơi nào tới lòng tin, cần phải tiếp tục lưu lại nơi này. Hết sức nguy hiểm. La Tu lúc này hạ lệnh, đi ra ngoài trước, cùng chúng ta lưu tại ngoài miếu người tụ hợp về sau, lại tùy thời hành động. Vu trong miếu Thanh Đường nội vệ cùng kêu lên hẳn là, liền muốn che chở La Tu hướng vu ngoại miếu rút lui. Uông Quái thấy thế, vội vàng là ngay cả lăn lẫn bò chạy tới, muốn đi theo bọn hắn cùng một chỗ đi. Nhưng lại tại lúc này, mấy cái kia trước đó biểu hiện rất khiếp nhược người giấy, chật động, lấy cực nhanh tốc độ cùng cổ quái thân pháp, đánh về phía La Tu cùng Uông Quái. Thanh Đường nội vệ thấy thế, ào ào vung đao tích chém. Tại sắc bén đao quang cùng tung hoành huyết khí tác dụng dưới. Mấy cái người giấy nháy mắt bị chém vỡ. Cũng không có chờ bọn hắn buông lỏng một hơi, một mảnh kim quang mãnh nhiên từ vỡ vụn người giấy bên trong nở rộ, hóa thành từng đạo xiềng xích quấn về bọn hắn. Có Thanh Đường nội vệ không kịp phản ứng, lập tức bị những kim quang này xiềng xích trói gô. Ở nơi này mấy cái người giấy trên thân vậy mà cất giấu có phù văn, mà kích hoạt những phù văn này điều kiện thế mà là bọn họ công kích. Thanh Đường nội vệ nhóm quá sợ hãi. Phù lục kích hoạt, cần linh lực cùng huyết khí, thôi sư huynh quái thai như vậy không ở trong đám này. Dưới loại tình huống này, một khi Tần Thiểu Du bọn hắn dùng linh lực cùng huyết khí đi kích hoạt người giấy trên người phù văn, thế tất gây nên Thanh Đường nội vệ cảnh giác cùng phòng bị. Cho nên Tần Thiểu Du tham khảo thôi sư huynh năng lực đặc thù, cùng với đời trước thấy qua địa lôi những vật này, hướng xuống đất Hoàng sư huynh đưa ra kiến nghị, cái sau chơi đùa một đêm, làm ra loại này, phát động thức phù lục. Chỉ cần có người dùng linh lực, huyết khí đụng vào đến phù văn, phù lục lập tức có hiệu lực, hướng kích hoạt rồi bọn họ người phát động tiến công. Thanh Đường nội vệ không ngờ đến tình huống như vậy. Trong khoảnh khắc có mấy cái người lọt vào bó tiên phù, trói buộc, khiến bọn hắn hành động có nhiều bất tiện. La Tu thấy thế, phát ra một tiếng trầm thấp gầm hiếu, toàn thân huyết khí rào rạc tuôn ra, để hắn thân hình đều nháy mắt tăng vọt mấy phần, phản phất một đầu khôi ngô nổi giận gấu ngựa. Đồng thời rút đao ra khỏi vỏ, đón kim quang xiềng xích chém tới. Oanh, kim quang xiềng xích nháy mắt băng liệt, hóa thành một mảnh điểm sáng tản mát. Còn không đợi Thanh Đường nội vệ nhóm thở phào, một mảnh dồn dập lợi khí tiếng xé gió, bỗng nhiên tại vu trong miếu vang lên. Từng nhánh tuyên khắc phù văn tiễn mất. Từ Thanh Đường nội vệ hướng trên đỉnh đầu gào thét bắn xuống. Những này Thanh Đường nội vệ tại đã tới tòa này vu miếu về sau, liền triển khai điều tra, thậm chí còn dùng đến linh dị vật phẩm, cũng không có phát hiện trong miếu có người đang ẩn trốn. Hiện tại xem ra, những này hạ quốc ám điệp hẳn là mang theo có một loại nào đó có thể ẩn náu thân hình bảo bối. Đáng tiếc bây giờ mới biết điểm này, đã chậm. Những này tuyên khắc phù văn tiễn mất, không chỉ có tốc độ càng nhanh, còn có rất mạnh xuyên giáp phá khí năng lực, thậm chí tôi độc, để trúng tiễn người, lập tức sẽ gặp phải lôi điện cùng độc tố song trọng tập kích. Không cách nào nữa vận chuyển huyết khí, thôi động lực lượng. Bất quá cũng có mấy cái thực lực khá mạnh nội vệ, cùng La Tu một đợt, mượn ngoại phóng huyết khí cùng đao khí, đỡ được phóng tới phù tiễn, cũng lôi kéo bị thương đồng liêu, liền muốn rút khỏi tòa này vu miếu. Đồng thời La Tu còn đưa ra tay trái, từ trong ngực lấy ra một chi bàn xuyên vân tiễn chế luyện tên lệnh, liền muốn bắn về phía giữa không trung, kêu gọi tiếp viện. Nhưng lại tại lúc này, một đạo cường đại vô song kiếm quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, tích đi vào vu trong miếu tới. La Tu mặc dù đang ở ngay lập tức liền liều mạng thôi động huyết khí. Vận chuyển công pháp, nhưng hắn tay trái vẫn là trong nháy mắt bị chém đứt. Máu tươi như là cánh hoa vẫy xuống. Theo tay gãy cùng nhau rơi xuống tên lệnh, bị một cổ kiếm khí cuốn sạch lấy, đưa đến một cái xử lấy cánh cửa, dáng người khôi ngô văn sĩ trong tay. La Tu nhìn xem người này, khuôn mặt kinh hãi. Mặc dù đối phương chỉ ra rồi một kiếm, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, lại là để La Tu tuyệt vọng. Kia là bán thần lực lượng. Khó trách nhóm này hạ quốc gian tế, dám ở Thanh Đường cảnh nội bày ra cạm bẫy, dụ bắt bọn hắn những này Thanh Đường nội vệ, nguyên lai đúng là có bán thần đi theo. Người tới chính là Vệ Đồ. Hắn hướng phía La Tu nhếch miệng cười một tiếng, nội vệ các lĩnh đúng không? Chúng ta đại nhân mời ngươi gặp một lần. Dừng một chút. Lại lắc đầu nói, vốn cho rằng các ngươi sẽ cảnh giác điểm, trước phái mấy người tới cùng chúng ta tiếp xúc, chúng ta vậy chuẩn bị vài ngày thời gian cùng các ngươi đọ sức, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền cắn câu rồi. Xem ra Thanh Đường nội vệ, cũng bất quá như thế nha. La Tu nghe nói như thế, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn trước đây không lâu, vừa mới hủy bỏ hạ quốc ám điệp không gì hơn cái này, không nghĩ tới lập tức liền bị còn lấy nhan sắc. Đánh mặt. Báo ứng này tới, vậy lo lắng nhanh điểm đi. Đồng thời, La Tu cũng ở đây âm thầm kinh hãi, có thể được bán thần gọi đại nhân. Kia phải là cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Chương 963, ngược gió lật bàn. Không thể nào. Mặc dù địch nhân là một cái bán thần, nhưng La Tu cũng không muốn thúc thủ chịu trói, hắn cảm thấy mình vẫn có thoát thân cơ hội. Dù sao nơi này là Thanh Đường hoàn cảnh, lại tới gần Vương Thành, cái này Hạ Quốc bán thần khẳng định không dám quá kiêu ngạo, nói không chừng còn muốn thu liễm khí tức, áp chế thực lực, tránh bại lộ, dẫn tới đại quân vây quét. Đây chính là thoát thân cơ hội. Thế là tại vệ đồ hiện thân chớp mắt, La Tu liền thét ra lệnh bên người hắn Thanh Đường nội vệ phát động tiến công, muốn khiến cái này người cuốn lấy vệ đồ. Vì chính mình tranh thủ đến sử dụng linh dị vật phẩm cơ hội, tốt từ nơi này đáng chết cạm bẫy thoát thân. Đáng tiếc là, La Tu đoán sai một sự kiện. Vệ đồ là một vị nho sinh bán thần, mà không phải võ phu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra La Tu dự định, miệng phun nho môn chân ngôn quát, các ngươi mất hồn mất vía. Vệ đồ thực lực vượt qua La Tu đám người quá nhiều, miệng hắn nôn nho môn chân ngôn, để La Tu đám người căn bản là không có cách chống đỡ, thần hồn nháy mắt thoát ly nhục thân, phiêu đãng ở giữa không trung bên trong. Nhưng bởi vì bọn hắn cũng chưa chết, cho nên thần hồn cũng không có bay xa. Ngay tại vu trong miếu, mà nhục thể của bọn hắn tại mất đi thần hồn về sau, thì là lập mã đốn ở bất động. La Tu đám người quá sợ hãi, liều mạng muốn để thần hồn trở về nhục thân, thế nhưng là bọn hắn chưa từng học qua thần hồn ly thể chi thuật, đối với điều khiển thần hồn rất là lạ lẫm, mặc dù dốc hết toàn lực, lại là một chút dùng cũng không có. Cùng lúc đó, một đám mặt Thanh Đường phục sức người, từ vệ đồ sau lưng tuôn ra, thật nhanh vọt tới bọn hắn nhục thân trước mặt, đầu tiên là đem từng cây đặc chế đồng đinh, đinh đi vào bọn họ khí hải huyệt bên trong, tiết rồi huyết khí của bọn hắn. Sau đó lấy ra đặc chế gông xiềng bọc tại trên người bọn họ. Tại đặc chế đồng đinh cùng gông xiềng song trọng tác dụng dưới, La Tu đám người huyết khí bị rất lớn áp chế, coi như thần hồn về thể, cũng vô pháp phát huy ra thực lực. Nhưng là cái này cũng chưa hết. Một cái làm Thanh Đường vu sư ăn mặc người, từ trong ngực móc ra từng mai trứng trùng, nhét vào trong miệng của bọn hắn. Thần hồn trạng thái La Tu đám người, thấy rõ ràng, những cái kia trứng trùng cửa vào tức phá, chui ra từng đầu dài nhỏ côn trùng, trực tiếp cắn nát bọn họ hàm trên, từ miệng khang hướng trong đại não chui vào. Chờ đến đám người này tịch thu trên người bọn họ vũ khí cùng linh dị vật phẩm, La Tu chờ Thanh Đường nội vệ thần hồn, mới lại trở về trong thân thể. Nhưng là lúc này, bọn hắn đã thành cá trong chậu, đừng nói tìm cơ hội thoát thân, ngay cả giãy dụa đều làm không được. Tuyệt vọng La Tu, chỉ có thể gửi hy vọng ở ngoài miếu Thanh Đường nội vệ. Cũng không phải là hy vọng những người này có thể tới cứu hắn, mà là hy vọng những người này ở đây phát giác vu trong miếu động tĩnh sau đi nhanh lên. Chỉ cần có thể chạy thoát một hai người, chạy về nội vệ phủ đi báo cáo tình huống, dẫn tới viện binh. Bọn hắn thì có sống sót cơ hội. Đáng tiếc vu ngoài miếu tình huống, tương tự để La Tu tuyệt vọng. Tại vệ đồ mang theo áo đỏ sứ giả, đồng thủ bắt La Tu đám người thời điểm, Tần Thiểu Du vậy mang theo Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người, đối vu ngoài miếu Thanh Đường nội vệ, triển khai bắt cùng tập sát. Thanh Đường nội vệ phủ đám người này, còn chưa ra khỏi thành, liền bị Tần Thiểu Du bọn hắn theo dõi. Nhìn thấy La Tu dẫn người tiến vào vu miếu, Tần Thiểu Du lập tức làm ra an bài, mời ra vệ đồ cái này bán thần đi thu thập La Tu. Lấy Tần Thiểu Du thực lực, mặc dù cũng có thể thu thập La Tu. Nhưng là tuyệt đối không có vệ đồ tới gọn gàng. Tại địch cảnh bên trong hành động, ý tứ là nhanh, chuẩn, hung ác. Nếu là không có thể ở trong thời gian ngắn nhất thu thập hết địch nhân, thế tất dẫn tới họa sát thân. Thân là lão âm bê Tần Thiểu Du, đối với lần này rất là tin tưởng. Cho nên hắn không chỉ có để vệ đồ hàng trí đả kích, trả cho tham dự vu ngoại miếu bắt hành động dưới người đạt mệnh lệnh, để bọn hắn nếu là không có 100% nắm chắc bắt sống địch nhân, liền trực tiếp hạ sát thủ, đem mục tiêu xử lý. Những này Thanh Đường nội vệ chỉ coi mình là thợ săn. Vạn vạn không nghĩ tới, kỳ thật bọn hắn mới là con mồi. Tại Tần Thiểu Du đám người, mượn huyễn thuật Quỷ Châu ẩn núp đến bọn hắn bên người, đột nhiên động thủ thời điểm, bọn hắn bị đánh một trở tay không kịp, không phải là bị xử lý, chính là bị bắt, một cái đều không thể chạy đi. Bị mang ra vu miếu La Tu, thấy cảnh này về sau, hoàn toàn tuyệt vọng. Thôi Hữu Quý bấm niệm pháp quyết niệm chú, phóng thích pháp thuật. Hướng Bắc Thanh Đường nội vệ lại thực hiện một tầng pháp thuật lồng giam, sau đó mới đúng Tần Thiểu Du phàn nàn, đại nhân, trước đó vu trong miếu mấy cái kia người giấy. Vì cái gì không nhường ta trực tiếp dẫn bạo, còn gọi thổ sư đệ một lần nữa thiết kế một cái kích hoạt phương thức, không lộ vẻ dư thừa nha. Tần Thiểu Du trợn mắt, mặc kệ hắn. Trực tiếp dẫn bạo. Nơi này cách Vương Thành không xa, nếu không cũng không khả năng để Thanh Đường nội vệ buông lỏng cảnh giác. Ở đây dẫn bạo phù lục, kia âm thanh ánh sáng động tĩnh, không bị trong Vương Thành Thanh Đường cao thủ phát hiện phát giác mới là lạ. Lần này hành động, Tần Thiểu Du ngay cả ánh sáng khói đạn, bụi phích lịch đạn loại hình vũ khí cũng không có để đám người sử dụng, há lại sẽ để Thôi Hữu Quý đụng phù. Hắn nổ thoải mái. Phiền phức cũng liền đến rồi. Tần Thiểu Du không thấy Thôi sư huynh, chỉ là phân phó đám người, dành thời gian đem người mang đi, nơi này không thể ở lâu. Hòa thượng, ngươi dẫn đường. Hôm qua Thiên Mã Hòa thượng cùng Lăng Sơn quân mang theo mang binh, lấy đua ngựa luyện binh làm lý do, tại Vương Thành bên ngoài dạo qua một vòng, trừ quen thuộc địa hình, còn điều tra đến mấy chỗ chưa có người đến vắng vẻ nơi chốn, vừa vặn có thể đem những này Thanh Đường nội vệ áp giải quá khứ khảo vấn. Mã Hòa thượng chắp tay lĩnh mệnh, nắm qua một cái Thanh Đường nội vệ cưỡi lên chiến mã, liền hướng phía xa xa một cái khe núi phóng đi. Đám người ào ào mang theo tù binh đuổi theo. Ở trong quá trình này, Tần Thiểu Du xuất ra bắt chước ngụy trang lệnh, mượn cái này linh dị vật phẩm bắt chước ngụy trang hiệu quả, che lại hành quân đội ngũ, miễn cho bị người đi đường nhìn ra dị thường. Nhìn thấy một màn này, La Tu lại lần nữa tuyệt vọng. Nguyên bản hắn còn ôm một tia huyễn tưởng, mong mỏi trên đường có người nhìn thấy bọn hắn, hướng đi quan phủ báo án. Đáng tiếc bọn này giảo hoạt hạ quốc người, làm việc giọt nước không lọt, để hắn tìm không thấy bất luận cái gì ngược gió lật bàn cơ hội. Không dùng bao nhiêu thời gian, đám người liền đã tới Mã Hòa thượng cùng Lăng Sơn quân điều nghiêng địa hình tốt vắng vẻ chỗ. Cưu Thạch đạo trưởng cùng mấy cái am hiểu tra tấn áo đỏ sứ giả, lập tức ở nơi này, đối Thanh Đường nội vệ triển khai khảo vấn. Thân là phản đồ Uông Quái, tự nhiên cũng không có trốn qua nghiêm hình khảo vấn hạ tràng. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ đám người, thì tại Thôi Hữu Quý dẫn dắt đi phóng thích pháp thuật, che giấu nơi đây thanh âm cùng mùi, phòng ngừa bị đi ngang qua người phát giác. Đồng thời bọn hắn còn cách làm quấy nhiễu khí cơ, tránh có Thanh Đường vu thuật lợi dụng xem bói loại hình pháp thuật. Truy tác lạp đồ đám người hạ lạc. Không có tham dự tra tấn khảo vấn Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài đám người, thì là trải bốn phía, canh gác cảnh giới. Chu Tú Tài ở thời điểm này tiến tới Tần Thiểu Du bên cạnh, trên mặt chất đầy lấy lòng cười lấy lòng, đang quay vài câu mông ngựa về sau, lộ ra đuôi cáo. Đại nhân, ngài ở trên không về sau, có thể hay không thưởng ta một bộ mặt bảo a? Ta không muốn khác, liền muốn một bức sĩ nữ đạp thanh đồ. Tần Thiểu Du nơi nào sẽ không biết, Chu Tú Tài đòi hỏi, cũng không là bình thường họa, mà là dùng thần bút, vẽ họa. Con hàng này là muốn đánh vỡ thứ nguyên vách tường. Để họa bên trong bộ dáng đi tới, cùng hắn làm xâm nhập giao lưu. Tần Thiểu Du liếc Chu Tú Tài liếc mắt, tức giận nói, tâm vẫn còn lớn nha, muốn sĩ nữ đạp thanh đồ. Một bức sĩ nữ đạp thanh đồ bên trong, nói ít cũng phải có ba bốn thị nữ a. Ngươi làm sao không dứt khoát muốn cái 1200 vàng? 72 tầng phi. Cũng được a. Chu Tú Tài cúi đầu khom lưng đáp. Đi cái rắm. Tần Thiểu Du tức giận mắng, chính ngươi kia mảnh cẩu một dạng thân thể, có thể chịu nổi nha. Ngươi thận còn cần hay không? Ta cũng không muốn tại ngươi hy sinh vì nhiệm vụ báo cáo bên trên, viết ngươi là tinh tận mà chết. Thận hư chí tử. Chu Tú Tài mặt mo đỏ ửng. Đại nhân, nhìn ngài lời nói này, ta có như vậy không chịu nổi sao? Ta suy nghĩ, ta đây thận cũng không có cái gì vấn đề à. Ha ha, kia cái gì, mặc bảo sự tình sau này hãy nói, ta đi trước canh gác. Hắn cười khang hai tiếng về sau, nhanh chóng lựu đi. Ngay lúc này. Trước đó bắt La Tu đám người vu trong miếu. Ngồi ngay ngắn ở bàn phía trên, ba đầu sáu tay, diện mục dữ tợn quỷ thần nê giống. Con mắt bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Chương 964, Diêm La Quỷ Vương. Ao ao ao. Nương theo lấy trong mắt chuyển động, diện mục dữ tợn quỷ thần tượng nặng phía trên, truyền ra một trận vang động. Ngay sau đó, từng mảng lớn bùn khối cùng bụi đất, từ quỷ thần tượng nặng trên mặt rơi xuống, lộ ra một tấm không có bờ môi, vô số răng giao thoa dây dưa. Huyết nhục mô hình hồ, đồng thời còn đang không ngừng ngọ ngoại quỷ dị miệng lớn. Cái này miệng lớn mảnh một tấm, bên trong truyền ra một cổ to lớn hấp lực, đem vu trong miếu bên ngoài không khí, nháy mắt đều cho hút vào đến trong miệng. ngay tiếp theo cùng nhau bị hút đi, còn cùng vu trong miếu bên ngoài sở hữu vật sống sinh cơ. Trong khoảnh khắc, vu trong miếu lão thử, con gián cùng với côn trùng chết rồi một đám lớn. Vu ngoài miếu mặt cỏ cây cũng là ào ào khô héo, nghĩ lại trên tàn cây chim chóc phát giác nguy hiểm, cuống quýt muốn bay đi, thế nhưng là bọn chúng vừa mới bay khỏi nhánh cây, cánh liền cứng đờ bất động, ngay sau đó, bịch thông, nhiều mưa rơi rơi xuống. Tôn kia quỷ thần tượng nặng miệng, thì là đang không ngừng nhai, phản phất là tại phân biệt lấy một loại nào đó tư vị đồng dạng. Chốc lát sau, cái này làm người ta sợ hãi miệng lại lần nữa mở ra, phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười. Cái này tiếng cười, phản phất là có ngàn vạn người tại đồng thời cười to. Nếu là giờ phút này vu trong miếu có người, sợ là nghe thấy thấy trận này cười quái dị, liền muốn nổi điên nổi điên. Tìm được, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Không có sai, chính là chỗ này cổ mùi vị, chính là các ngươi đoạt đi bảo bối của ta. Nguyên lai các ngươi ở đây, thế nhưng là gọi ta một phen dễ tìm. Ha ha, ngược lại là có chút quả quyết, bất quá ta nếu biết các ngươi tại Thanh Đường Vương thành phụ cận, chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, các ngươi coi như cắt đứt liên lạc cũng vô dụng. Chờ ta đoạt lại bảo bối, tất yếu đem các ngươi toàn bộ nuốt mất. Làm người ta sợ hãi trong tiếng cười. Trước đó rơi xuống bùn khối bụi đất, ào ào là từ trên mặt đất bay lên, trở lại tôn này quỷ thần điêu tượng trên mặt. Mấy hơi qua đi, tôn này quỷ thần điêu tượng liền khôi phục được trước đó cái kia mộc tố tượng đất bộ dáng. Cổ quái quỷ dị huyết nhục miệng rộng, cùng với chuyển động trắng xám con mắt, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có vu trong miếu bên ngoài chim thú thi thể, cùng với kia phiến khô héo cỏ cây, chứng minh trước đó nơi này, xác thực phát sinh qua cổ quái. Cùng một thời gian, ngay tại khảo vấn lấy Thanh Đường nội vệ Cừu Thạch đạo trưởng, lại là thần sắc mãnh nhiên đại biến. Hắn thật nhanh kết động một cái pháp quyết, ngay sau đó liền nghe tới trên người hắn vang lên một mảnh, phanh phanh, trầm đục, từng cái khắc họa có phù lục hồ lô cùng nhau bạo tạc. Cừu Thạch đạo trưởng vậy bởi vậy bị thương, khóe miệng không ngừng chảy máu. Cùng Cừu Thạch đạo trưởng cùng nhau thẩm vấn Thanh Đường nội vệ áo đỏ sứ giả thấy thế, ào ào giận dữ, tưởng rằng Thanh Đường nội vệ giở trò quỷ. Lúc này liền muốn thu thập bọn hắn. Thanh Đường nội vệ thì là kinh ngạc, không rõ Cừu Thạch đạo trưởng là thế nào, chẳng lẽ tra tấn khảo vẫn còn mang người giả bị đụng. Có kia tất yếu sao? Cừu Thạch đạo trưởng lau một cái máu trên khóe miệng. Khoát tay một cái nói, cùng bọn hắn không quan hệ, các ngươi tiếp tục khảo vấn. Tần Thiểu Du nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới, đỡ lấy Cừu Thạch đạo trưởng, hướng trong cơ thể hắn đưa một cổ huyết khí. Trợ hắn vận công chữa thương, đồng thời dò hỏi, Cừu sư huynh ngươi còn tốt đó chứ? Xảy ra chuyện gì? Ban sơ tiến hóa, không có trở ngại, không chết được. Cừu Thạch đạo trưởng toét miệng nói, vu miếu bên kia có biến. Có một tồn tại cường đại xuất hiện ở vu trong miếu, ta cổ trùng còn chưa truyền về tin tức, liền bị hắn cho chế trụ, thậm chí hắn còn muốn thông qua cổ trùng truy tìm đến vị trí của chúng ta. May mà ta phát giác kịp thời. Các đức cùng cổ trùng liên lạc, nhưng là bởi vậy chịu chút thuật pháp phản phệ. Nguyên lai, rời đi vu miếu thời điểm, Tần Thiểu Du liền để Cừu Thạch đạo trưởng lưu lại một chút cổ trùng, muốn nhìn một chút có thể hay không còn có Thanh Đường nội vệ người tiến về tòa kia vu miếu, cùng với đã làm những gì, để cho mình cái này bên cạnh có thể thông dong ứng phó. Không nghĩ tới, đúng là gặp chuyện như vậy. Kinh ngạc sau khi, Tần Thiểu Du cũng không nhịn được có chút nghĩ mà sợ. May mắn đương thời lưu lại là cổ trùng, mà không phải thu dung cùng quỷ sai, nếu không hiện tại tổn thất. Cũng không dừng là cổ trùng đơn giản như vậy. Xem ra tại Thanh Đường nội vệ bên trong, vẫn là có lợi hại vu sư tồn tại, chúng ta đằng sau được càng thêm cẩn thận mới được. Nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, Cừu Thạch đạo trưởng lại lắc đầu. Không giống như là vu sư, ta tại chặt đứt cùng cổ trùng liên lạc thời điểm, cùng cái kia lợi hại tồn tại qua một lần tay. Nó càng giống là yêu quỷ chi vật, hung lệ lại hỗn loạn. Yêu quỷ. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày. Mà lại, lực lượng của nó còn để cho ta cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ từng tại nơi nào đó cùng nó giao thủ qua. Nghe đến đó. Tần Thiểu Du càng phát ra kinh ngạc. Vừa lúc Tô Thính Vũ ở thời điểm này chạy tới, hắn liền để tiểu Tô sư muội giúp đỡ Cừu Thạch đạo trưởng chữa thương, chợt bước nhanh đi tới chiến mã bên cạnh. Từ trong bọc hành lý, mời ra một mực mang theo trong người Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng. Tự cấp tượng tổ sư dâng một nén nhang về sau, Tần Thiểu Du hỏi, tổ sư gia, lão nhân gia ngài có thể biết, xuất hiện ở trước đó tòa kia vu trong miếu, là một cái quái gì? Tổ sư gia không để cho hắn thất vọng. Từ hương bên trên nhô ra khói xanh, tại cửu thiên đảng ma tổ sư tượng trước người bốc lên phun trào. Cuối cùng hội tụ thành bốn chữ, Diêm La Quỷ Vương. Diêm La Quỷ Vương. Danh tự này có chút quen thuộc. Tần Thiểu Du híp mắt nghĩ rồi một lát, nhớ lại lên. Cái này Diêm La Quỷ Vương, không phải liền là trước đó tại thanh đường vệ trong thành, bị ngày mai gặp hòa thượng cho tẩy não thanh đường vu sư, muốn triệu hoán đi ra tà thần sao? Chỉ là kia triệu hoán nghi thức, bị tổ sư gia cắt đứt. Quy xà nhị tướng khiến lại tại bọn hắn phá hư trận nhãn, quỷ vụ sắp tiêu tán thời khắc, bay vào U Minh quỷ vực, lấy Diêm La Quỷ Vương bảo bối ra tới, để thần bí thực đơn mở ra một đạo tên là quỷ kiến sầu, đồ ăn. Cũng làm cho hắn đang ăn về sau, thu được ăn quỷ lão tham ăn thiên phú. Tòa kia vu miếu, lại là cung phụng Diêm La Quỷ Vương đạo tràng. Muốn hay không trùng hợp như vậy a? Trước đó điều nghiên địa hình thời điểm, phụ cận người không phải nói, kia vu trong miếu cung phụng chính là cái gì đại lực quỷ thần sao? Hóa ra đều là nó. Nó rốt cuộc là có mấy cái áo lót a? Như thế nói đến, Diêm La Quỷ Vương là đánh hơi được khí tức của bọn hắn, thông qua tượng thần giáng lâm đến nhân thế, muốn tìm về bảo bối của mình. Đáng tiếc quá muộn. Diêm La Quỷ Vương bảo bối, là chú định tìm không quay về. Bởi vì đã bị Tần Thiểu Du cùng cửu thiên đảng ma tổ sư ăn bụng. Đừng nói, hương vị còn rất khá, cùng hải sâm một dạng, có co giãn có nhai kình. Tần Thiểu Du lắc đầu, không có tiếp tục hồi ức, quỷ kiến sầu, tư vị. Mà là tại trong nội tâm bắt đầu cân nhắc, nếu như Diêm La Quỷ Vương thật sự xuất hiện ở thanh đường vương thành phụ cận, có hay không có thể tiến hành lợi dụng, bốc lên nó cùng thanh đường phân tranh, để thanh đường nơi này thế cục, lâm vào hỗn loạn lớn hơn. Thanh đường vương thành nơi này càng là hỗn loạn, bọn hắn lại càng an toàn, vậy càng có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Thông dong thoát thân. Tần Thiểu Du còn chưa nghĩ kỹ muốn làm sao lợi dụng Diêm La Quỷ Vương. Áo đỏ đám sứ giả nhằm vào thanh đường nội về khảo vấn, lại là có tiến triển cùng thu hoạch. Chương 965, Thanh đường quốc sư. Mấy cái kia thanh đường nội về cuối cùng là mở miệng khai báo. Mang theo một mặt vẻ mệt mỏi Tần Sảo Nhi, sát vết máu trên tay, Tần Thiểu Du bên người. Trong lúc nói chuyện, nàng đem đế thính sừng trả lại cho Tần Thiểu Du. Những người này cũng coi là mạnh miệng, để chúng ta dùng mấy bộ thủ đoạn mới cậy mở miệng. Mà lại tại mới đầu thời điểm, bọn hắn còn muốn dùng lời nói dối gạt chúng ta. Đừng nói, bọn hắn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản sự, đều nhanh muốn vượt qua ngươi, nếu không có cái này để thính sừng, thật là có thể sẽ bị bọn hắn lừa. Tần Thiểu Du bị Lục tỷ như thế quấy rầy một cái, tạm thời buông xuống lợi dụng Diêm La Quỷ Vương kiếm chuyện suy nghĩ. Hắn không có phản ứng Lục tỷ trêu ghẹo, đem đế thính sừng cầm vải bố cuốn lấy thu hồi, hỏi, bọn hắn đều khai báo thứ gì? Cái gì đều khai báo? Tần Sảo Nhi nói, tỷ như những này thanh đường nội vệ giao phó, chúng ta tại thanh đường gián điệp bí mật, đã bị bọn hắn một mẻ hốt gọn. Gián điệp bí mật không phải chết rồi, chính là giống ung quái một dạng làm phản, chúng ta muốn khởi động lại thanh đường gián điệp bí mật, là không thể nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp trùng kiến. Mà lại trước kia một bộ phương thức liên lạc, ám hiệu mật ngữ vân vân, đều phải toàn đổi, nếu không mặc kệ phái bao nhiêu gián điệp bí mật đến thanh đường, đều vô dụng, thậm chí còn có thể bị thanh đường lợi dụng, trở về truyền tin tức giả. Thanh đường nội vệ sở dĩ có thể bắt được chúng ta gián điệp bí mật, là dựa vào lấy thanh đường quốc sư, bấm ngón tay suy tính ra một nơi trọng yếu gián điệp bí mật liên lạc địa điểm, ở nơi đó bắt được mấy cái thân phận tương đối cao gián điệp bí mật đầu mục, lại là cái kia thanh đường quốc sư. Giúp đỡ cậy mở những này gián điệp bí mật đầu một miệng. Cũng lợi dụng bọn hắn rải tin tức, từ đó tìm hiểu nguồn gốc, đem chúng ta phái tại thanh đường gián điệp bí mật, toàn bộ tra xét ra tới, bắt, chém giết. Mà theo Uông Quái giao phó, hắn ban đầu bị bắt thời điểm, nghĩ tới muốn kiên trì, thậm chí còn nghĩ tới tự sát. Thế nhưng là cái kia quốc sư, cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, để hắn tại mê mẩn hồ trong hồ, liền đem tự mình biết hết thảy đều giao cho. Nghĩ hối hận cũng không kịp, trả lại cho hắn hạ độc, để hắn chỉ có thể nghe lệnh của thanh đường nội vệ, cùng cái khác làm phản rồi gián điệp bí mật một đợt, vì thanh đường xuất lực điều tra tình báo. Trước đó thanh đường xâm lấn ta Hạ quốc, sở dĩ dễ dàng như vậy, trừ Đông Xuyên hầu dung túng đổ nước bên ngoài, những này làm phản rồi gián điệp bí mật, cũng là ra rất đại lực. Tần Thiểu Du nghiêm túc lắng nghe Tần Sảo Nhi giảng thuật, một mực chờ đến nàng đem đề ra nghi vấn ra tình huống nói cái bảy tám phần, vừa rồi nhíu mày hỏi, cái kia Thanh Đường Quốc Sư, là ai? Tần Sảo Nhi thần sắc hơi có vẻ cổ quái, theo Thanh Đường nội vệ nói, cái kia Thanh Đường Quốc Sư, chính là chúng ta Hạ Quốc trước đó phái đến Thanh Đường tới viếng thăm đoàn bên trong người. Hắn vừa đến Thanh Đường, cũng không lâu lắm, liền bị lão Thanh Đường Vương phong làm quốc sư. Sau này viếng thăm đoàn đâm giết lão Thanh Đường Vương, thành viên khác đều bị bắt giết, hắn không chỉ có không có việc gì, còn chiếm được thất vương tử Nhật Khảm Đức trọng dụng. Tần Thiểu Du vốn là có suy đoán, giờ phút này nghe tới Lục tỷ nói như vậy, ánh mắt lập tức trung lên. Cái này Thanh Đường quốc sư, là ngày mai gặp Hòa Thượng. Tần Sảo Nhi nói, ta vậy hoài nghi là hắn, nhưng là Thanh Đường nội vệ cùng với Uông Quái lại nói, Thanh Đường quốc sư cũng không phải là Hòa Thượng, mà là một cái đạo sĩ. Bọn hắn lúc nói lời này, Đế Thính Sừng không có cảnh báo, cho nên nói hẳn là nói thật. Cái này cũng không kỳ quái. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, nói, trước đó ta thẩm vấn Sơn Quân cùng Nguyễn Hương Hương thời điểm, bọn hắn đã từng nói qua, ngày mai gặp Hòa Thượng mỗi lần xuất hiện, hình tượng đều cùng trước kia khác biệt. Ta đoán, ngày mai gặp Hòa Thượng hẳn là có cùng loại mặt nạ da người linh dị vật phẩm hoặc là thần thông, có thể biến hóa thân hình bề ngoài. Tại Thanh Đường, hắn biến thành một cái đạo sĩ, thành công lắc lư lão Thanh Đường Vương, để hắn tin vào mình, đoạt xá đoạt nhi tử nhục thân lấy thu hoạch được tân sinh. Từ đó thực hiện trường sinh bất tử. Chu Tú Tài cách Tần Thiểu Du không xa, tại Tần Sảo Nhi nói ra hỏi ra kết quả, hắn liền bu lại nghe, giờ phút này nhìn không được mở miệng nói ra, loại tình huống này quả thật có khả năng tồn tại, thế nhưng là ngày mai gặp Hòa Thượng ý đồ là cái gì? Bốc lên Hạ Quốc cùng Thanh Đường chiến tranh, từ đó thu thập Hắc Liên giáo giết người công đức. Nếu như chỉ là như vậy, hắn không có tất yếu để lão Thanh Đường Vương đoạt xá con của mình thu hoạch được tân sinh a. Ta cuối cùng cảm giác, nếu như Thanh Đường quốc sư là ngày mai gặp Hòa Thượng, như vậy hắn hẳn là có khác mưu đồ. Tần Sảo Nhi gật đầu, nàng cũng có được tương tự hoài nghi. Tần Thiểu Du chân mày nhíu càng phát ra cuốn rồi, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cái kia Thanh Đường quốc sư, hiện tại nơi nào? Trước đó không có theo đại quân cùng nhau đi tới Hạ Quốc sao? Ngày mai gặp Hòa Thượng thực lực, chỉ sợ cũng là tại bán thần lĩnh vực, nếu như hắn theo quân cùng nhau đến Thanh Đường vệ thành, vì cái gì tại Du Hổ Dược, Thích Long Phi mang theo bọn hắn trùng sát thời điểm không có hiện thân? Là hắn nhìn thấu đối thủ quá cường đại, cho nên giấu đi, tránh né mũi nhọn. Vẫn là nói hắn căn bản cũng không có theo quân. Vậy hắn phải đi làm cái gì? Là vội vàng đi thu thập giết người công đức? Hay là đi luyện chế độc dược rồi? Lại hoặc là đang bận biểu mưu đồ cái khác càng nguy hiểm hoạt động? Tần Sảo Nhi cùng Tần Thiểu Du không hổ là chị em ruột. Tần Thiểu Du nghĩ tới những vấn đề này, Tần Sảo Nhi tại khảo vấn Thanh Đường nội vệ thời điểm cũng có nghĩ đến, cũng đã hỏi kết quả. Đời thứ năm non sông Phong Nguyệt, theo Thanh Đường nội vệ giao phó, quốc sư của bọn hắn tại Thanh Đường đại quân xuất phát trước đó, liền ra ngoài đi vì chết đi lão Thanh Đường Vương, tìm kiếm lăng tẩm địa chỉ. Chu Tú Tài hồ nghi nói, lăng tẩm loại này đồ vật, không phải hẳn là tại lão Thanh Đường Vương Cương vừa thượng nhiệm thời điểm, liền phái người đi thăm dò tìm kiếm, cũng làm thiết kế xây dựng sao? Tại sao sẽ ở người sau khi chết mới bắt đầu xây dựng? Sẽ không sợ lăng tẩm còn chưa xây xong? Thi thể liền đã hư thối. Vẫn là nói trong này cất giấu có cái gì mờ ám? Khẳng định cất giấu có mờ ám. Tần Thiểu Du không chút do dự nói, tìm kiếm lăng tẩm địa chỉ, rất có thể chỉ là một lý do, ngày mai gặp Hòa Thượng đang tìm khác đồ vật, mà lại hắn thành công lừa gạt được lão Thanh Đường Vương, lấy được lão Thanh Đường Vương toàn lực ủng hộ. Ngươi cảm thấy, ngày mai gặp Hòa Thượng muốn tìm, sẽ là cái gì? Tần Sảo Nhi hỏi. Tần Thiểu Du lắc đầu, hơn phân nửa vẫn là cùng giết người tu hành, có quan hệ, có thế cụ thể là cái gì? Ta nhất thời cũng nghĩ không thông. Bất quá, ngày mai gặp Hòa Thượng không tại Thanh Đường Vương Thành. Đối với chúng ta tới nói, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là có thể thiếu đối mặt một cái quỷ dị lại cao thủ lợi hại. Chuyện xấu là muốn tìm tới hắn, trừng trị hắn, phải đợi sau đó. Mà hắn lần này nhấc lên hai nước ở giữa chiến tranh, lần tiếp theo không biết lại sẽ làm ra như thế nào tai họa thế nhân sự tình. Tần Sảo Nhi cùng Chu Tú Tài đám người cùng nhau gật đầu. Tại bọn hắn xem ra, Hắc Liên giáo cùng ngày mai gặp Hòa Thượng, đối với thế nhân tính nguy hiểm, vượt qua xa yêu quỷ tà thần. Chỉ tiếc, muốn sang bằng Hắc Liên giáo, muốn xử lý ngày mai gặp Hòa Thượng. Độ khó cũng là vượt xa xa chém giết yêu quỷ tà thần. Không chỉ có bởi vì Hắc Liên giáo cùng ngày mai gặp Hòa Thượng rất mạnh, vậy bởi vì tại Thanh Đường thậm chí đại hạ trên triều đình, sợ rằng đều có bọn họ người tại. Tần Thiểu Du rất muốn đem Thôi Hữu Quý bọn người cho kêu đến họp, đồng loạt thảo luận ngày mai gặp Hòa Thượng đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng là hiện tại thời gian này cùng địa điểm, đều không thích hợp họp thương thảo, thế là hắn hỏi Tần Sảo Nhi, các ngươi nhằm vào Thanh Đường nội về khảo vấn, kết thúc. Tần Sảo Nhi gật đầu nói, kết thúc, chúng ta muốn biết sự tình bọn hắn đều khai báo. Không muốn biết bọn hắn vậy khai báo. Tần Thiểu Du quyết định thật nhanh, phân phó nói, vậy liền đem người xử lý, đem chúng ta khí tức cùng vết tích dọn dẹp sạch sẽ, mau chóng rời đi nơi này. Thanh Đường nội vệ phủ bên kia, nói không chừng đã phát giác được những người này xảy ra ngoài ý muốn, đừng bị bọn hắn đụng vào. Đợi sau khi trở về, chúng ta lại làm thương nghị. Được. Tần Sảo Nhi gật đầu đáp, quay người hướng phía cách đó không xa áo đỏ sứ giả, làm cái cắt cổ động tác. Chương 966, ứng đối. Quản gia bồi khuôn mặt tươi cười, đem một đám võ trang đầy đủ Thanh Đường nội vệ đưa ra trang tử. Không ra Tần Thiểu Du sở liệu, Thanh Đường nội vệ phủ tốc độ phản ứng phi thường nhanh, ngay tại La Tu đám người bị bọn hắn bắt khảo vấn thời điểm, Thanh Đường nội vệ phủ liền có phát giác, phát động rồi rất nhiều nhân thủ, tại trong vương thành bên ngoài tìm kiếm La Tu đám người hạ lạc. Cũng may Tần Sảo Nhi đám người xử lý phi thường sạch sẽ. Tại giết La Tu đám người về sau, không có để lại chút nào manh mối cùng vết tích, để Thanh Đường nội vệ phủ người. Đến bây giờ cũng không có tìm tới La Tu đám người hạ lạc, chỉ có thể là đem điều tra phạm vi tiến một bước mở rộng. Vương thành phụ cận trang tử, thôn xóm, đều ở đây điều tra bên trong phạm vi. Mặc dù đại bộ phận trang tử, đều là Thanh Đường quý tộc sở hữu, thế nhưng là một khi có người bị Thanh Đường nội vệ hoài nghi lên, lập tức mang đi điều tra. Dám phản kháng không theo người, càng là tại chỗ giết chết, chính là quý tộc, cũng sẽ bị cầm súng mang đi. Tần Thiểu Du bọn hắn chỗ cái này trang tử, tự nhiên cũng là tại điều tra bên trong phạm vi. Cũng may Tần Thiểu Du bọn hắn đuổi tại Thanh Đường nội vệ đến trước đó. Liền trở lại trang tử, đồng thời trước kia liền liệu được sẽ có xảy ra chuyện như vậy, làm đủ an bài. Thế là tại Thanh Đường nội vệ kiểm tra phía dưới. Tần Thiểu Du bọn hắn hôm nay là một mực không hề rời đi qua trang tử, đều ở đây trong trang thao luyện mang binh. Cái này không chỉ có hơn ngàn tên mang binh làm chứng, những cái kia nhìn náo nhiệt nông hộ dân trong thôn trang nhóm đồng dạng cũng là người làm chứng. Thậm chí những cái kia nông hộ dân trong thôn trang còn sinh động như thật cho Thanh Đường nội vệ giảng thuật, nói là đang thao luyện quá trình bên trong, có mang binh lười biếng lười biếng. Bị đạt tán thủ lĩnh phát hiện, mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Đời thứ năm non sông Phong Nguyệt, nhân chứng, vật chứng đều chứng minh Tần Thiểu Du đám người không hề rời đi qua trang tử, không có làm án thời gian cùng cơ hội. Đương nhiên, bất kể là điền trang bên trong mang binh, nông hộ, vẫn là Ô Nhĩ Ốc phái tới nhãn tuyến, lại hoặc là đến đây điều tra Thanh Đường nội vệ, cũng không nghĩ đến, trước đó lưu trong trang tử đạt tán thủ lĩnh một đám, căn bản cũng không phải là chân nhân, mà là người giấy thêm, thần bút, sản phẩm. Chính như Tần Thiểu Du trước đó phán đoán như vậy, thần bút tại đặc biệt trường hợp phía dưới. Tác dụng phi thường lớn. Quản gia, trong mấy ngày này, các ngươi nếu là thấy được có người xa lạ tại phụ cận ẩn hiện, nhớ được ngay lập tức đem bọn hắn khống chế lại, cũng thông tri chúng ta nội vệ phủ. Chuyện này, ngươi giúp ta chuyển cáo cho đạt tán thủ lĩnh, mời hắn nhất định dùng nhiều tâm, trong chúng ta vệ phủ, sẽ nhớ hắn phần nhân tình này. Ra trang tử, dẫn đầu một cái Thanh Đường nội vệ, hướng quản gia phân phó nói. Tin tức linh thông bọn hắn tự nhiên biết rõ, đạt tán thủ lĩnh gần nhất danh tiếng chính thịnh, là phi hùng bộ tộc cùng thất vương tử trước mắt hồng nhân, nói không chừng ngày sau liền muốn lên như diều gặp gió. Cho nên trên thái độ mặt so sánh khách khí, cũng muốn kết xuống một cái thiện duyên. Bất quá thái độ về thái độ, những lời này lại là nửa điểm không có khách khí, thậm chí còn mang theo vài phần mệnh lệnh cùng uy hiếp. Quản gia là Ô Nhĩ Ốc người, tự nhiên tin tường nội về phủ đám người này tình huống. Cười theo đáp, ta minh bạch, nhất định đem những này lời nói, chuyển cáo cho Đạt Tán thủ lĩnh. Dừng một chút, hắn lại dẫn mấy phần tò mò hỏi, đại nhân, ta mạo muội hỏi một chút, chúng ta nội vệ phủ làm ra động tĩnh lớn như vậy, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Cái này Thanh Đường nội vệ đầu lĩnh. Lông mày nhíu lại sầm mặt lại, quát, không nên ngươi nghe ngóng sự tình, không muốn nghe ngóng. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, có người xa lạ xuất hiện ở phụ cận, lập tức có thể bắt được cũng thông tri chúng ta. Là. Quản gia cúi đầu không lưng đáp, chờ bọn này Thanh Đường nội vệ đi xa về sau, mới hướng trên mặt đất phun ngụm nước bọt, giọng mang khinh thường nói, các ngươi không chịu nói, ta chẳng lẽ liền không đoán ra được sao? Nhất định là có Hạ Quốc Giang Tế thừa dịp loạn lựu đi qua, thậm chí còn để các ngươi bị thiệt lớn, cho nên mới để các ngươi bày ra như thế một bộ dáng như lâm đại địch. Quản gia quay đầu, nhìn thoáng qua điện trang bên trong mang binh, trong lòng lại có một chút lực lượng. May mà chúng ta điện trang bên trong, có Đạt Tán thủ lĩnh mang về hơn 1000 chiến binh, cũng là không cần sợ cái gì Hạ Quốc Giang Tế. Chỉ là không nghĩ tới nội vệ phủ những người này, ngày bình thường làm mưa làm gió, thật gặp vấn đề, lại là như vậy vô dụng. Hắn lắc đầu, quay người trở về trang tử, hướng Tần Thiểu Du chuyển Đạt Thanh Đường nội vệ vừa rồi giao phó sự tình. Tần Thiểu Du sau khi nghe xong, gật gật đầu, kêu lên mấy cái mang binh tướng lĩnh, để bọn hắn tiếp tục mang theo mang binh thao luyện. Ngay sau đó điểm Tần Sảo Nhi, Thôi Hữu Quý mấy người, phân phó nói, các ngươi đi theo ta. Đám người chỉ coi bọn họ là muốn thương thảo như thế nào chấp hành Thanh Đường nội vệ phân phó sự, cũng không có sinh nghi. Đến Tần Thiểu Du phòng, đầu tiên là từ Thôi Hữu Quý thả cách âm thuật, đám người lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Chu Tú Tài phun ra một ngụm trọc khí, mang theo vài phần may mắn nói, nguy hiểm thật, may mắn đại nhân để chúng ta nhanh lên một chút trở về, nếu không coi như không ở trên đường cùng Thanh Đường nội vệ người đụng vào, trang tử cái này vừa nói không chừng cũng sẽ lộ tẩy. Người giấy tăng thêm, thần bút, mặc dù có thể giấu giếm được phần lớn người, thế nhưng là tại Thanh Đường nội vệ kiểm tra phía dưới, có thể hay không lộ ra sơ hở, ai cũng không dám cam đoan. Tần Sảo Nhi dưới tay một rất phải dùng áo đỏ sứ giả, cau mày, lòng tràn đầy lo âu nói, Thanh Đường nội vệ cửa này, chúng ta là tạm thời ứng phó được, thế nhưng là ngày mai gặp hòa thượng bên kia làm sao bây giờ? Hắn đã có thể suy tính ra ám điệp liên lạc nơi chốn, có thể hay không cũng có thể suy tính ra thân phận chân thật của chúng ta. Điểm này không cần lo lắng, chúng ta đại nhân lại xuất phát trước đó liền làm chuẩn bị. Hắn tại Thanh Đường vệ trong thành chọn lựa linh dị vật phẩm bên trong, thì có che đậy khí cơ, quấy nhiễu Thôi Diễn. Mà lại chúng ta sư huynh muội, tại biết được ngày mai gặp hòa thượng am hiểu Thôi Diễn về sau, cũng làm ra một chút tính nhắm vào bố trí. Cho dù ngày mai gặp hòa thượng là bán thần cấp thực lực, muốn dùng thuật bói toán, suy tính ra thân phận chân thật của chúng ta, trong thời gian ngắn cũng không khả năng thành công. Huống chi hắn còn tại vội vàng cho lão Thanh Đường Vương tầm tìm lăng tẩm địa chỉ, hẳn là cũng sẽ không giúp Thanh Đường nội vệ khó khăn. Nói ra lời nói này người là Từng Từ đạo trưởng. Tại Thanh Đường vệ thành thời điểm, hắn đi theo Tần Thiểu Du cùng một chỗ đi chọn lựa linh dị vật phẩm, biết rõ Tần Thiểu Du đều chọn thứ gì. Tần Sảo Nhi gật đầu phụ họa, ta cảm thấy ngày mai gặp hòa thượng đang xem bói suy tính bên trên, có lẽ cũng không có Thanh Đường nội vệ nói lợi hại như vậy, nói không chừng là dùng cái gì khác thủ đoạn, tra được gián điệp bí mật liên lạc nơi, sau đó mượn danh nghĩa xem bói suy tính chi danh, tốt hiện ra hắn thần thông. Nếu là hắn thật sự có thể không cần đoán cũng biết, suy tính hết thảy, cũng sẽ không bị chúng ta hỏng rồi nhiều như vậy chuyện tốt. Tần Thiểu Du cũng nghĩ như vậy. Nếu như ngày mai gặp hòa thượng thật có thể tính toán tường tận hết thảy, như vậy ban đầu ở bè bờ sông, bọn hắn liền không khả năng có người sống, mà Tần Công Công cùng hoàng tử, vậy sớm nên bị bọn hắn bắt đến hoặc là giết chết. Mà hắn cũng không khả năng đang ăn ngày mai gặp hòa thượng lưu tại trong cơ thể nàng màu đen hoa sen về sau, còn có thể sống nhảy nhảy loạn hoàn hảo vô sự. Nhưng là Tần Thiểu Du cũng sẽ không bởi vì có ý nghĩ như vậy, liền buông lỏng đối ngày mai gặp hòa thượng cảnh giác cùng phòng bị. Hắn đầu tiên là dặn dò Ngọc Hoàng Quan mấy vị đạo trưởng. Tại gần nhất nhất định phải tăng cường đề phòng, sau đó lại mời vệ đồ thả một cái chân ngôn thuật, tiến một bước che đậy bọn họ khí cơ. Vẫn là câu nói kia, công tác chuẩn bị không sợ nhiều, chỉ sợ không đủ dùng. Chờ Tần Thiểu Du an bài hoàn tất, Tần Sảo Nhi mới nói, mấy ngày nay chúng ta muốn làm thế nào? Cần khiêm tốn một chút sao? Không cần. Tần Thiểu Du hơi chút cân nhắc về sau, chậm rãi lắc đầu, chúng ta hết thảy như thường, thậm chí càng phái ra mang binh tuần tra bốn phía. Nội vệ phủ không phải để chúng ta hỗ trợ sao? Vậy chúng ta lại giúp bọn hắn lùng bắt gian tế được rồi. Thuận tiện cho Nhật Khảm Đức nạp điểm công nhập đội. Chương 967, Bảy Vương Tử Triệu Kiến. Thanh Đường nội vệ phủ người mặc dù đi rồi, thế nhưng là điều tra vẫn chưa kết thúc. Vào lúc ban đêm, Tần Thiểu Du lại tao ngộ nhập mộng thuật, bị xông vào đến hắn người trong mộng, yêu cầu đem ban ngày đã làm sự tình, ở trong giấc mộng lặp lại một lần. Tại bùa hộ mệnh tác dụng dưới, giữ vững ý thức thanh tỉnh Tần Thiểu Du, tự nhiên không có lộ tẩy. Nhưng mà, đợi đến sau khi trời sáng hỏi một chút, hắn mới phát hiện, lần này lọt vào nhập mộng thuật dò xét cũng không phải mấy người. Trong trang trí ít có mấy chục người, ở trong giấc mộng, lặp lại một lần ngày hôm qua sở tác sở vi. Khác theo Tần Thiểu Du suy đoán, thi triển nhập mộng thuật người, nếu là đang giúp Thanh Đường nội vệ phủ tìm kiếm gian tế, vậy liền tuyệt đối không chỉ là nhằm vào bọn hắn một cái trang tử nhập mộng. Trong vương thành bên ngoài, tại trong vòng một đêm bị nhập mộng người, chính là không có mấy ngàn mấy vạn, vậy ít nhất là có cái 1800. Như thế xem ra, thực lực của người này, chỉ sợ là so bọn hắn trước đó dự đoán, còn phải cao hơn không ít. Cái này khiến Tần Thiểu Du trong lòng, sinh ra một chút bất an. Hắn cảm thấy, chỉ dựa vào một đạo bùa hộ mệnh, vô pháp cam đoan bản thân những người này ở đây trong mộng cảnh an toàn. Vẫn phải là có một ít có thể đưa vào mộng cảnh vũ khí hoặc phù lục, tài năng tại thời khắc mấu chốt, đưa đến cứu mạng hiệu quả. Nếu không coi như bọn hắn có thể kết thúc mộng cảnh, đối phương cũng có cực lớn khả năng, đuổi tại bọn hắn đem tỉnh chưa tỉnh thời khắc, để bọn hắn vĩnh viễn tỉnh không được. Tần Thiểu Du lúc này tìm được từng từ, màu vàng đất hai vị đạo trưởng, đem quy xà nhị tướng khiến mượn cùng bọn hắn nghiên cứu, nhìn có thể hay không làm ra một chút có thể đưa vào mộng cảnh vũ khí hoặc phù lục. Quy xà nhị tướng khiến là có thể đưa vào mộng cảnh. Trước đó, ngày mai gặp, hòa thượng đối Tần Thiểu Du thi triển nhập mộng thuật, chính là quy xà nhị tướng khiến len lén lẻn vào trong mộng, giúp đỡ Tần Thiểu Du vượt qua tình thế nguy hiểm. Từng từ cùng màu vàng đất hai vị đạo trưởng, đang nghe Tần Thiểu Du lo lắng về sau, đều rất xem trọng chuyện này. Lúc này liền đối ngoại tuyên bố muốn bế quan tu hành, để cầu thu hoạch được đột phá. Trên thực tế, bọn họ là tại Tần Thiểu Du an bài trong phòng, nhằm vào quy xà nhị tướng khiến triển khai nghiên cứu. Thôi Hữu Quý muốn đi tham gia náo nhiệt, giúp đỡ đem quy xà nhị tướng khiến hủy đi. Còn nói loại chuyện này hắn sở trường nhất. Quy xà nhị tướng khiến kém chút bạo tẩu. Không đợi Tần Thiểu Du đem Thôi Sư Huynh ngăn lại, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư liền tự mình cảnh cáo hắn. Để hắn bỏ đi cái này không thực tế, có chút nguy hiểm suy nghĩ. Chỉ tiếc, mọi người cũng không biết Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư là thế nào cảnh cáo Thôi Sư Huynh, chỉ biết con hàng này ở phía sau trong vòng vài ngày, trung thực không ít. Sau đó mấy ngày nay, từng từ cùng màu vàng đất hai vị đạo trưởng đóng cửa không ra, Thôi Hữu Quý thì chuyên tâm nghiên cứu nổi lên Tần Thiểu Du giao cho hắn chữa trị linh dị vật phẩm. Đến như Tần Thiểu Du, mỗi ngày trừ huấn luyện mang binh, mang theo mang binh khắp nơi kiểm tra, lùng bắt người khả nghi bên ngoài, chính là vận dụng khu môi múa mép cho mang binh nhóm tẩy não, khiến cái này gia hỏa đối với mình càng phát trung thành, đối với mình ra lệnh có thể không bớt chụp chấp hành. Bị Tần Thiểu Du bọn hắn bắt người khả nghi bên trong, Thanh Đường gian tế tự nhiên là không có, tất cả đều là một chút đối Nhật Khảm Đức lòng có bất mãn, trong lòng còn có người không phục. Đối với lần này, nội vệ phủ người mặc dù nhiều có bất mãn, lại là cũng không dám nói, cũng không dám trách cứ Tần Thiểu Du. Thậm chí bọn hắn còn tại trong lòng thầm than, khó trách Đạt Tán thủ lĩnh có thể có được Thất Vương Tử coi trọng, quả nhiên là một đầu chó ngoan, chủ nhân cũng còn không có phân phó, cũng đã bắt đầu chủ động liên quan vu cáo. Chỉ là Tần Thiểu Du làm như thế, cũng cho nội vệ phủ tạo thành một chút phiền toái, để rất nhiều Thanh Đường bộ tộc người hoài nghi, bọn họ là đánh lấy Bắc Hà quốc gian tế ngụy trang, đang giúp Nhật Khảm Đức thanh trừ đối lập. Trừ làm những này ngoài sáng biểu trung tâm, ngầm châm ngòi ly gián sự tình, Tần Thiểu Du còn ở lại chỗ này trong mấy ngày, rút sạch, bớt thời giờ, luyện nổi lên quỷ dầu cùng yêu tương. Vì sao nấu, phụ tử cùng hoang, cùng, bốn Onimaru tử, cái này hai đạo món ăn mới làm chuẩn bị. Từ khi thu được cái này hai đạo món ăn mới phối phương cùng nguyên liệu nấu ăn, Tần Thiểu Du một mực không có đưa chúng nó làm được. Một phương diện, là thiếu mất quỷ dầu cùng yêu tương cái này hai đạo trọng yếu vật liệu. Một mặt khác, thì là tại trước đó đi đường trên đường, cũng không thuận tiện làm cái này hai món ăn. Một ngày này, ngay tại Tần Thiểu Du luyện qua binh, trở lại trong phòng, thả ra hỏa đấu luyện chế quỷ dầu thời điểm, canh giữ ở ngoài phòng giúp đỡ hóng mát quỷ sai, bỗng nhiên chạy trốn tiến đến. Hướng Tần Thiểu Du báo cáo, đại nhân, ngài lão bà mang theo nhi tử đến rồi, quản gia ngay tại nghênh đón bọn hắn, lập tức liền muốn cho ngài đưa tới rồi. Tần Thiểu Du nghe nói như thế, ngạc nhiên sửng sốt một chút. Ta mẹ nó đồng tử thân cũng còn không có phá, ở đâu ra lão bà cùng nhi tử. Cũng may hắn rất nhanh phản ứng lại, là đạt tán lão bà cùng nhi tử đến rồi. Lấy được quỷ sai xác định hồi phục về sau, Tần Thiểu Du hai con mắt híp lại, suy nghĩ nói, Nhật Khảm Đức đây là đối với ta còn chưa hoàn toàn tín nhiệm, để đạt tán lão bà, hài tử tới thăm dò ta. Hay là nói, hắn định đem đạt tán lão bà. Hài tử lưu tại Vương Thành phụ cận, chụp làm con tin. Lại hoặc là hai loại nguyên nhân đều có. Đối với đạt tán lão bà cùng hài tử đến, Tần Thiểu Du cũng không lo lắng. Hắn có khu môi múa mép, có huyễn thuật quỷ châu, đủ để cho đạt tán lão bà cùng hài tử, tin tưởng hắn chính là đạt tán tự mình. Chỉ là hôm nay phần quỷ dầu, cũng chỉ có thể chờ chờ luyện nữa. Mặc kệ Nhật Khảm Đức là xuất phát từ ý đồ gì, đã vợ con đều cho đưa tới, vậy hắn triệu kiến ta thời gian vậy gần rồi. Đến lúc đó, ta nhất định phải nhìn kỹ một chút trên người hắn cất giấu cái gì cổ quái. Tần Thiểu Du vừa nghĩ, một bên phái quỷ sai đi đem Thu Dung gọi vào phòng, nhưng nàng mở ra miệng rộng, đem nóng hổi chảo dầu nuốt vào đến hồn thể bên trong giấu đi. Lập tức lại cho hỏa đấu cho ăn một đạo lửa, gọi nó đi đầu trở lại hỏa đấu gia bên trong. Hết bận những này, lại xử lý sạch sẽ dấu vết, Tần Thiểu Du đợi một hồi, liền nghe thanh âm của quản gia tại ngoài phòng vang lên. Thủ lĩnh, việc vui, đại hỷ sự, phu nhân và công tử đến rồi. Tình này tự kích động, phản phất đến, không phải đạt tán thủ lĩnh lão bà cùng hài tử, mà là hắn. Chốc lát sau, Tần Thiểu Du mở ra cửa phòng. Nhìn thấy ông hài tử đứng tại ngoài phòng, che lại mảng lớn ánh mặt trời xích châu, hắn giả trang ra một bộ kích động mừng rỡ bộ dáng, kêu lên, xích châu, thật là ngươi. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Cách đó không xa, Chu Tú Tài đám người giấu ở vụn trộm xem náo nhiệt. Nghe tới xích châu cái tên này, nhịn không được lắc đầu, nhỏ giọng nhã rảnh, kêu cái gì xích châu nha, uổng công cái tên này, gọi thiết chủ y tốt bao nhiêu. Dừng một chút, Chu Tú Tài lại vụn trộm liếc Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ liếc mắt, đổi ở trong nội tâm dò cô, bất quá, xích châu dài bộ dáng này, ngược lại là gọi hai vị Tô đạo trưởng thoải mái tinh thần rồi. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, vào lúc ban đêm, Tần Thiểu Du hãy cùng dáng người cùng Mã Hòa Thượng không kém cạnh xích châu, kịch chiến một đêm. Tần Thiểu Du dĩ nhiên không phải thật sự hy sinh nhan sắc, hắn trước dùng khu môi múa mép đem xích châu tán gẫu choáng, sau đó dùng huyễn thuật quỷ châu tạo huyễn tượng, để xích châu tại thực tế ảo bên trong đóng cọc. Mà chính hắn, thì là tại Tô Thính Vũ trong phòng đợi một đêm, lấy chứng nhận trong sạch. Bất quá làm như vậy, cũng có một cái khuyết điểm. Hư giả huyễn tượng, không có chân thật phong phú cảm giác. Thế là ngày thứ hai. Không có đạt được thỏa mãn xích châu, liền tìm được quản gia, để hắn đi trong vương thành, giúp đỡ đạt tán thủ lĩnh bắt một chút bổ dưỡng thân thể thuốc trở về. Đạt tán thủ lĩnh thận không được tin tức, nhanh chóng trong trang tử truyền ra, thành không ít mang binh nông hộ bí mật đề tài câu chuyện, cũng làm cho không ít người cảm thấy, mình cùng đạt tán thủ lĩnh nhiều hơn một cái điểm giống nhau, đúng là bởi vì này. Để bọn hắn đối đạt tán thủ lĩnh hảo cảm lại đề cao mấy phần. Đảo mắt lại qua hai ngày. Tìm kiếm Hạ Quốc Giang tế thanh đường nội vệ, vẫn không có thu hoạch, giống con ruồi không đầu một dạng khắp nơi tán loạn. Mà vị kia nhiều ngày không gặp tín sứ lão ca, rốt cục lần nữa xuất hiện ở điền trang bên trong, cho Tần Thiểu Du mang đến một tin tức tốt, đạt tán lão đệ, mau cùng ta đi vương thành, thất vương tử muốn gặp ngươi. Chương 968, từ nội ứng đến lớn lão thứ nhất bước. Quá tốt rồi. Tần Thiểu Du vui vẻ phát ra từ phế phủ. Đi tới thanh đường nhiều ngày như vậy, cuối cùng có thể gặp đến Nhật Khảm Đức rồi. Từ khi đại bại trở về, Nhật Khảm Đức liền thâm cư không ra ngoài, đừng nói Tần Thiểu Du một cái như vậy tiểu đầu nhân, liền ngay cả rất nhiều đại bộ lạc tộc trưởng, thủ lĩnh, muốn gặp hắn một mặt đều rất khó. đến mức tại gần nhất hai ngày này bên trong, Thanh Đường trong vương thành, còn truyền ra Nhật Khảm đức thân chịu trọng thương, sinh mệnh hấp hối lời đồn. Nội vệ phủ đám người kia, không biết là đang bận bịu điều tra Hạ Quốc gian tế, bất lực bận tâm chuyện này đâu, vẫn có ý dung túng nằm cho phép lời đồn truyền bá, thế mà không có tiến hành ngăn cản. Tần Thiểu Du bọn hắn tại biết được chuyện này về sau, không có khoanh tay đứng nhìn, mà là tại vụng trộm lửa cháy thêm dầu, giúp đỡ cái này lời đồn truyền bá càng nhanh, càng rộng. Bất quá chuyện này, cũng làm cho Tần Thiểu Du càng thêm khẩn cấp muốn gặp được Nhật Khảm Đức. Hắn muốn nhìn con hàng này, rốt cuộc là cái gì tình huống, đang chơi hoa chiêu gì. Đồng thời, Tần Thiểu Du cũng muốn lợi dụng bản thân khu môi múa mép. Cùng dưới tay hơn 1.000 mang binh, thu hoạch được Nhật Khảm Đức trọng dụng, từ đó tiếp xúc đến Thanh Đường một chút cơ mật, tra ra bọn họ cùng Hắc Liên giáo cấu kết chân thực nguyên nhân cùng mục đích. Tín sứ tự nhiên không rõ ràng Tần Thiểu Du chân thực ý đồ, gặp hắn mừng rỡ xuất phát từ nội tâm, vậy đi theo cười to nói, ha ha, ta liền biết, Đạt Tán lão đệ ngươi nghe thế cái tin tức, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Hạ Quốc người đọc sách, có đôi lời là thế nào nói tới? À đúng, làm cẩu giàu sang, cũng không thể quên cùng thôn cẩu. Hy vọng Đạt Tán lão đệ ngươi, lên như diều gặp gió về sau. Cũng không cần đã quên lão ca ta. Làm cẩu giàu sang, cũng không thể quên cùng thôn cẩu. Hạ Quốc người đọc sách có nói qua như vậy sao? Tần Thiểu Du trong lòng sững sờ, chợt phản ứng lại, con hàng này nói, sẽ không phải là cậu phú quý, mẫu quên đi à. Thần mẹ nó trong thôn cẩu. Ngươi mới là cẩu, cả nhà các ngươi đều là mảnh cẩu. Mặc dù trong lòng nhã rảnh, nhưng Tần Thiểu Du một chút không có biểu lộ ra, trịnh trọng gật đầu đáp, yên tâm đi lão ca, ta nhất định sẽ không quên ngươi. Hắn câu nói này có ý riêng, đáng tiếc tín sứ cũng không có nghe được, chỉ là thúc giục Tần Thiểu Du nhanh lên một chút xuất phát. Đừng để thất vương tử đợi lâu. Tốt, chúng ta cái này liền xuất phát. Tần Thiểu Du liên tục gật đầu, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Quản gia đã sớm sắp xếp xong xuôi ngựa, giờ phút này sai người dắt tới, Tần Thiểu Du xoay người cưỡi đi lên về sau, quay đầu hướng phía Tần Sảo Nhi đám người phân phó nói, ta đi bái kiến thất vương tử, các ngươi lưu trong trang tử, huấn luyện không thể ngừng, giúp đỡ nội vệ phủ tìm kiếm gian tế sự tình, cũng không có thể lười biếng. Đám người cùng kêu lên hẳn là. Tần Thiểu Du thúc vào bụng ngựa, cùng tín sứ cùng với thủ hạ một đợt, lao vùng vụt ra trang tử. Chạy vương thành phương hướng tiến đến. Bọn hắn sau khi đi, Tần Sảo Nhi lập tức làm ra an bài, để Mã Hòa Thượng đám người, mang theo mang binh tiếp tục thao luyện, mà nàng thì cùng vệ đồ, Thôi Hữu Quý, Chu Tú tại đám người, lĩnh một chi mang binh, ra ngoài đi giúp lấy nội vệ phủ tìm kiếm gian tế. Chuyện này, bọn hắn gần nhất trong mấy ngày vẫn đang làm, cho nên bất kể là quản gia vẫn là phổ thông mang binh, cũng không có đem lòng sinh nghi. Mà lại Tần Sảo Nhi còn đặc biệt dẫn lên mấy cái dân trong thôn trang làm dẫn đường, trong đó liền có Ô Nhĩ Ốc phái tới nhãn tuyến, quản gia thấy cảnh này về sau. Lại càng không có cái gì hiểu lầm. Chỉ là bọn hắn không biết, chi đội ngũ này xuất hiện ở trang tử sau không bao lâu, liền bị Thôi Hữu Quý, vệ đồ đám người, dùng chân ngôn cùng pháp thuật thôi miên, giấu ở một cái chỗ bí mật ngủ say như chết. Tần Sảo Nhi bọn người ở tại nơi này bày ra huyễn trận che lấp về sau, dịch dung biến ảo bộ dáng, thay đổi quần áo trên người phục sức, dùng những ngày này chuẩn bị thân phận mới, lẻn vào đến trong vương thành. Nếu như Tần Thiểu Du thấy Nhật Khảm Đức rất thuận lợi, bọn hắn nên cái gì cũng sẽ không làm, sau đó lặng lẽ lựu ra ngoài. Nhưng nếu là Tần Thiểu Du bên kia xảy ra vấn đề gì? Bọn hắn liền sẽ ngay lập tức, cấp cho chi viện cùng tiếp ứng. Cũng không biết chúng ta đại nhân gặp được Nhật Khảm Đức không có. Núp trong bóng tối Chu Tú Tài, ngắm nhìn cách đó không xa vương phủ, trong lòng giọt nói thầm. Cùng một thời gian, trong vương phủ, Tần Thiểu Du ngay tại trong sảnh ngồi uống trà. Thanh Đường người uống trà phương thức cùng Hạ Quốc khác biệt, bọn hắn thích đem lá trà cùng gừng hành muối các loại gia vị cùng một chỗ nấu, giống thất vương tử dạng này đại quý tộc, càng là dùng sữa dê pha trà mà không phải bạch thủy. Loại này phiên bản trà sữa, hương vị ăn thực có chút cổ quái. Bình thường người rất khó uống đến bên dưới. Bất quá Tần Thiểu Du cũng là ngoan nhân, vì không để cho mình lộ tẩy, không chỉ có mặt không đổi sắc uống xong loại này khẩu vị phức tạp trà sữa, còn xin trong vương phủ hạ nhân giúp mình chén nữa, một bộ nông dân chưa từng va chạm xã hội tư thế. Làm vương phủ hạ nhân xoay người đi chén nữa thời điểm, Một đạo hắc ảnh từ Tần Thiểu Du trong tay áo chui ra, thật nhanh lựu đến cái kia vương phủ hạ nhân cái bóng bên trong, đã ẩn núp đi. Hôm nay tới vương phủ, trừ khoảng cách gần nhìn trộm Nhật Khảm Đức, tranh thủ tín nhiệm của hắn cùng trọng dụng bên ngoài. Tần Thiểu Du còn có một cái mục đích, chính là đem ảnh yêu lưu tại trong vương phủ, để nó trở thành bản thân chôn ở trong vương phủ một viên cái đinh, giúp đỡ điều tra tình báo, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt, đưa đến một chút tác dụng đặc biệt. Nhìn thấy ảnh yêu thành công giấu ở cái bóng bên trong, Tần Thiểu Du vậy thầm thở phào nhẹ nhõm. Làm Tần Thiểu Du uống xong chén thứ ba, trà sữa, một cái vóc người khôi ngô lại mặt trắng không râu nam tử, sải bước đi tiến vào trong sảnh, nhìn hắn một cái, trầm giọng hỏi, thế nhưng là Phi Hùng bộ tộc Đạt Tán thủ lĩnh. Tần Thiểu Du thả ra trong tay đại hào bát trà. Chắp tay nói, đúng vậy. Người này trên dưới dò xét Tần Thiểu Du, ánh mắt như đao, phản phất muốn đem hắn xé ra xem cho rõ ràng. Sau một lúc lâu, hắn mới thu hồi dò xét ánh mắt, hô, thất vương tử muốn gặp ngươi, xin mời đi theo ta đi. Thỉnh cầu đại nhân dẫn đường. Tần Thiểu Du vội vàng đứng dậy, đi theo cái này nhân thân sau rời đi sảnh bên. Ảnh yêu vậy tìm một cơ hội, chui vào người này cái bóng bên trong, toàn bộ hành trình không có bị phát giác. Trên đường đi, thông qua mắt sáng quan sát, Tần Thiểu Du phát hiện cái này người mặc dù dáng người khôi ngô, khổng vũ hữu lực, lại giống như Tần Công. Là một người không có rễ. Quả nhiên, lột sắc cơ bắp người không nhất định chính là mãnh nam, cũng có thể là cơ lão. Tần Thiểu Du ở nơi này cơ bắp công công dẫn dắt đi, hành lang qua viện, đi tới một nơi có giả sơn, hồ nước, tạo hình lịch sự tao nhã viện tử. Sân trung ương, đứng thẳng một tòa họa tòa nhà điêu cột lầu nhỏ, bốn phía trải lấy tầng tầng thủ vệ. Đây vẫn chỉ là bày ở ngoài sáng, vùng trộm cất giấu thủ vệ còn có càng nhiều. Tần Thiểu Du dựa vào điện nghe, nghe trong viện tử này, cất giấu có rất nhiều hơi yếu hô hấp cùng tiếng tim đập. Mặc dù đang ở tiến vào vương phủ thời điểm, Tần Thiểu Du liền đã bị cẩn thận tìm tới một lần thân, còn bị lấy đi bội đao, nhưng ở tiến vào cái viện này thời điểm, hắn lại bị từ đầu đến chân lục soát một lần. Không chỉ có như thế, ở nơi này soát người quá trình bên trong, còn có một cái thanh đường vu sư ăn mặc người, trong tay nắm lấy không biết là dùng cái gì đồ vật chế thành thuốc bột. Rơi vãi ở Tần Thiểu Du trên thân, cũng ở trong miệng thật nhanh niệm tụng lấy vu chú. Tại thuốc bột cùng vu thuật tác dụng dưới, Tần Thiểu Du cảm giác mình thể nội huyết khí bị áp chế, biến vận chuyển không thông suốt. Bất quá cái này vu thuật mặc dù áp chế huyết khí, lại ép không được Tần Thiểu Du thể nội thần lực, Phật quan cùng với huyết nguyệt chi lực, hắn thử một cái, xác định nếu như chính mình muốn xông ra cổ quái vu thuật áp chế, không khó làm được. Thầm thở phào nhẹ nhõm Tần Thiểu Du, cũng không có làm như vậy, ngược lại là cố ý lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thanh đường vu sư thấy thế, hé miệng, lộ ra một ngụm khô héo răng, cười cười, trấn an nói, chớ khẩn trương, đây là quy củ, chờ thủ lĩnh ngươi gặp qua thất vương tử sau khi ra ngoài, tự ta sẽ vì ngươi giải trừ vu chú. Tần Thiểu Du gật gật đầu, lộ ra một vệt vẻ mặt thoải mái. Cơ bắp công công ở thời điểm này, đi ra ngoài sân ương lầu nhỏ trước. Hắn thân thể khôi ngô câu lũ lên, biến hèn mọn, cung thân, hướng lầu nhỏ nói, chủ tử, Đạt Tán thủ lĩnh mang đến. Để hắn tiến đến. Qua một hồi lâu, mới có cái thanh âm từ tiểu lâu bên trong truyền tới. Tần Thiểu Du nghe thấy cái thanh âm, trên mặt bất động thanh sắc, trong nội tâm lại là ở trong tối đạo cổ quái. Chương 969 Người chết sống lại. Cương thi. Tần Thiểu Du sớm tại bước vào vương phủ chớp mắt, liền đem biện nghe hiệu quả mở ra đến lớn nhất. Dọc theo con đường này, hắn nghe rất nhiều thanh âm, thế nhưng là tại Nhật Khảm Đức thanh âm vang lên trước đó, hắn vẫn chưa ở phía trước tòa này trong tiểu lâu, nghe thấy bất kỳ vang động. Trước đây tòa này lầu nhỏ, giống như là một nơi tử địa, không chỉ có không có người nói chuyện, thậm chí liền ngay cả nhịp tim tiếng hít thở, cùng với côn trùng nhúc nhích, vỗ cánh chờ một chút thanh âm, tương tự là tất cả cũng không có. Bất quá tình huống như vậy, cũng không tính rất cổ quái. Tần Thiểu Du suy đoán, ở phía trước tòa này trong tiểu lâu, hơn phân nửa là có bố trí cùng loại với cách âm thuật một loại vu chú, che giấu thanh âm truyền lại. Chỉ là, Nhật Khảm Đức tại sao phải làm như vậy? Hắn là tại trong tiểu lâu, cùng người mật nghị lấy chuyện quan trọng gì, không muốn bị người bên ngoài nghe thấy. vẫn là đang giấu giếm lấy chuyện gì khác. Trừ tình huống này, càng làm cho Tần Thiểu Du cảm giác cổ quái, vẫn là Nhật Khảm Đức nói chuyện thanh âm. Thanh âm này, đối với người khác nghe tới, có lẽ là không có vấn đề gì, nhưng là đối toàn lực mở ra viện nghe Tần Thiểu Du tới nói. Thanh âm này lại là lộ ra một cổ mất tự nhiên cách ly cảm giác. Giống như là nói chuyện người, linh hồn cùng nhục thể cũng không phù hợp, tương hỗ bài xích, khiến cho thanh âm này bên trong, cất giấu có hai loại hoàn toàn khác biệt ngữ khí cùng giọng điệu, giống như là có hai người, tại đồng thời kể cùng một câu nói. Nhật Khảm Đức quả nhiên có vấn đề. Phán đoán của chúng ta là đúng, hắn không phải tính cách đại biến đơn giản như vậy, mà là bị lão Thanh Đường Vương cho tu hú chiếm tổ chim khách rồi. Chỉ bất quá, cái này đoạt xá tân sinh, tự như là xảy ra vấn đề. Lão Thanh Đường Vương hồn phách. Cùng Nhật Khảm Đức nhục thân, ngay tại tương hổ bài xích. Ngay tại Tần Thiểu Du tâm tư nhanh chóng chuyển động thời điểm, Cờ Bắp Công Công quay đầu, kêu gọi hắn tranh thủ thời gian vào lâu, đi gặp Nhật Khảm Đức. Tần Thiểu Du đáp một tiếng dạ, tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, đứng tại lầu nhỏ bên ngoài, chỉnh sửa một chút trên người ăn mặc, mang theo gương mặt kích động, tại Cơ Bắp Công Công vì hắn mở ra lầu nhỏ cửa hông về sau, cất bước sụp đổ đi vào. Chờ hắn đi vào lầu nhỏ, Cơ Bắp Công Công lập tức đóng cửa lại. Lập tức, lâu bên ngoài các loại thanh âm nháy mắt biến mất. Ngồi vững Tần Thiểu Du suy đoán, ở tòa này trong tiểu lâu, xác thực bố trí có ngăn cách thanh âm vu chú. Đồng thời, bước vào lầu nhỏ Tần Thiểu Du, vậy thông qua, điện nghe, nghe trong này tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Còn không chỉ một cái. Những âm thanh này rải ở lầu nhỏ các nơi, đoán chừng là phụ trách bảo hộ Nhật Khảm Đức ám vệ. Trường nghe được những người này vị trí, Tần Thiểu Du còn tại trong tiểu lâu, ngửi thấy một cổ nồng nặc mùi thuốc. Nhưng mà thông qua dịu mũi, Tần Thiểu Du sức phán đoán nhạy cảm ra, cổ này nồng nặc thảo dược mùi, cũng không phải là dùng để chữa bệnh chữa thương. Càng là dùng để che lấp máu tanh mùi vị cùng thịt thối mùi. Hai loại mùi, bị thảo dược mùi che giấu, gọi người bên ngoài rất khó phát hiện, nhưng lại không thể gạt được Tần Thiểu Du dịu mũi. Mà máu tanh mùi vị cùng thịt thối mùi, tất cả đều đến từ cùng là một người. Ngồi ở trong tiểu lâu, trong tay thổi phồng một quyển cuốn sách Nhật Khảm Đức. Chợt nhìn, Nhật Khảm Đức giống như không có vấn đề gì, chỉ ít hắn lộ tại áo bào phía ngoài da dẻ, trừ có chút tái nhợt bên ngoài, cũng không có khác không thích hợp. Thế nhưng là Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng, lại nhìn thấy hết sức rõ ràng. Tại kia tái nhợt dưới da thịt, tại kia từng đầu mạch máu bên trong, cũng không có huyết dịch lưu động. Trong mạch máu có huyết dịch, nhưng là những huyết dịch này mặc dù không có ngưng kết, lại giống như là một vũng nước động, căn bản không lưu chuyển. Trừ cái đó ra, Tần Thiểu Du biện nghe, cũng không có tại Nhật Khảm Đức trên thân, nghe thấy nhịp tim cùng tiếng thở. Không có nhịp tim cùng hô hấp, huyết dịch cũng không lưu động. Cái này Nhật Khảm Đức, rốt cuộc là người sống, vẫn là cương thi. Lão Thanh Đường Vương đoạt xá trùng sinh, chẳng lẽ không phải nhường cho mình trùng sinh sống được người. Mà là thi biến hóa cương. Giống thuộc vương thế tử một dạng, muốn đi một phương hướng khác trường sinh bất tử. Nhưng hắn muốn như vậy, cần gì phải đoạt xá? Hay là nói, lão Thanh Đường Vương đoạt xá, xảy ra sai sót? Ngày mai gặp hòa thượng ra ngoài tìm kiếm, cũng không phải là lăng tẩm địa chỉ, mà là vì hắn biện pháp giải quyết. Vậy hắn vì cái gì còn muốn nhấc lên đối hạ quốc chiến sự? Chẳng lẽ là muốn mượn Hắc Liên giáo giết người tu hành pháp môn, trì hoãn bộ thân thể này hư thối tốc độ? Hay là nói, hắn bây giờ cái này tình huống quỷ dị, là ở Thanh Đường vệ thành kia một trận bên trong? Thụ thương bố trí. Vậy hắn tiếp đó sẽ làm thế nào? Là muốn biện pháp giải quyết hết linh hồn cùng nhục thân bài dị phản ứng, nhường cho mình hư thối thân thể lặp lại sức sống? Vẫn là thay một bộ nhục thân đến đoạt xá? Vẹn vẹn chỉ là vào lâu một sát na này ở giữa phát hiện, liền để Tần Thiểu Du trong đầu, hiện ra cái này đến cái khác nghi vấn. Cũng may Tần Thiểu Du tin tưởng, bây giờ không phải là suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Hắn giả trang ra một bộ kích động bộ dáng, hướng phía ngồi ngay ngắn ở trong tiểu lâu Nhật Khảm Đức, lễ bái hành lễ, thần đạt tán, bái kiến thất vương tử. Nhật Khảm Đức ngẩng đầu, nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, chậm rãi mở miệng, miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi. Một tấm ghế, tại Vu Lực dẫn dắt bên dưới, lặng yên không tiếng động đi tới Tần Thiểu Du sau lưng. Trong tiểu lâu còn ẩn giấu một cái vu sư, không biết có phải hay không là tinh thông nhập mộng thuật vị kia. đa tạ thất vương tử ban thưởng ghế ngồi. Tần Thiểu Du sau khi nói cảm ơn, ngồi ở trên ghế, nhưng là cũng không có ngồi vững, chỉ ngồi gần phân nửa cái mông, bày ra một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Tiên Mộc Kỳ Duyên, Nhật Khảm Đức tại quá khứ trong mấy ngày, hiển nhiên là kỹ càng hiểu qua đạt tán thủ lĩnh các loại sự tích. Tự nhận là đúng hắn phi thường hiểu rõ, không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, đạt tán, chiến công của ngươi, ta đã nghe Ô Nhĩ Ốc nói qua rồi. Ngươi có thể ở đại quân tan tác, lòng người bàng hoàng thời khắc, cứu nhiều như vậy chiến sĩ, cũng đem bọn hắn chỉnh hợp thành đoàn, tái tạo lòng tin cùng đấu chí, rất không dễ dàng, vậy biểu hiện ra ngươi năng lực. Đối với có năng lực, có công lao người, quốc gia từ trước đến nay là muốn ngợi khen cất nhắc. Bây giờ ở dưới tay ngươi chiến binh, đã có 1000 số lượng, giống như trước kia làm như vậy cái bách phu trưởng, hiển nhiên không thích hợp. Từ hôm nay, ngươi chính là thiên phu trưởng rồi. Sau đó tự sẽ có người, đem thiên phu trưởng cáo thân, lệnh bài, cùng với mới đất phong khắc sách trao tặng ngươi. Khoảng thời gian này, xuất chinh hạ quốc binh tướng lần lượt về nước, đối dân chúng có nhiều quấy rối. Ngươi tạm thời lưu tại Vương Thành bên ngoài, phụ trách ủi vệ Vương Thành, phòng ngừa loạn quân sinh sự. Đợi đến thế cục ổn định về sau, ta còn có mới việc phải làm giao cho ngươi. Phải. Tần Thiểu Du vội vàng đứng dậy, giả trang ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt, không kềm chế được bộ dáng, bái tạ nói, thần đạt tán. Nhiều tạ thất vương tử coi trọng cùng hậu thưởng, mời thất vương tử yên tâm, đạt tán nhất định vì thất vương tử cúc cung tận tụy. Trung tâm quên mình phục vụ. Hắn khu môi múa mép như hoàng, những lời này đối với người khác nghe tới, quả thực là lời từ đáy lòng, lại thật không qua. Nhưng mà, để Tần Thiểu Du ngoài ý muốn chính là, Nhật Khảm Đức đang nghe hắn biểu trung tâm lời nói về sau, lại là chậm rãi lắc đầu. Không dùng hướng ta quên mình phục vụ, ngươi quên mình phục vụ đối tượng, hẳn là quốc gia này. Ngày sau nếu có người, tay cầm tiên vương chiếu lệnh đến đây tìm ngươi. Ngươi làm nghe lệnh làm việc, không thể từ chối kháng mệnh. Tần Thiểu Du đầu tiên là giả vờ như hơi kinh ngạc, sau đó mới không người đáp, thần đạt tán lĩnh mệnh. Mà trong nội tâm, hắn thì là tại nghĩ, con hàng này quả nhiên là dự định muốn thay đổi nhục thân, cũng không biết hắn theo dõi ai, nhưng bất kể là ai, cũng không thể để hắn toại nguyện.